Chương 41, tại sao không biết xấu hổ vậy? Người đàn ông muốn phát mộng. Thân ảnh bị một quyền trùng kích lão đảo lui mấy bước, đầu váng mắt hoa, nổi đầy đom đóm. Mắt trái truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, vội vàng dùng tay ôm kín mắt. Cảm giác đau nhức đó khiến cho toàn thân của y không ngừng run rẩy. Tiêu Đại Gia đột nhiên phát hiện, hắn càng lúc càng hưởng thụ cảm giác đánh lén người ta. Hai chữ thôi, thoải mái. Nhất là khi đối phương đang kiêu ngạo đắc ý, liền cho y một kích vào đầu. Chuyện như vậy, Tiêu Đại Gia cam tâm tình nguyện mà làm. Huống chi, đối phương còn đang hoài nghi độ cứng nắm đấm của hắn. Tiêu Dương đành phải giải thích nắm đấm cứng hơn. Hắn đương nhiên biết rõ, mình ra tay đầu tiên sẽ khiến cho đối phương càng nổi giận, càng điên cuồng trả thù. Nhưng không ra tay, đối phương sẽ phế hắn. Ngay lập tức. Theo như lời Bạch Tố Tâm đã nói, hắn không bao giờ chịu thiệt. Lúc này, tất cả mọi người chung quanh đều sợ ngây người. Một bảo tiêu bên cạnh y biến sắc, vội vàng cùng với hai người khác chạy qua. Những người còn lại càng thêm khí thế bức Tiêu Dương. Bên tai còn phản phất thanh âm của một quyền này. Người đàn ông che mắt, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được, hốc mắt của y đã biến thành màu tím đen. Mọi người mở to mắt, hàn khí xâm nhập toàn thân, trùng mình một cái, giống như một quyền này đang đập vào chính mình, cảm nhận được rõ ràng độ mạnh yếu trong đó. Nắm đấm và hốc mắt thân mật gặp nhau, thời gian như ngừng lại. Quân thiếu. Âm. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cổng trường. Cảnh tượng chẳng khác nào cây cung dương nỏ, khiến cho thần kinh của không ít người bị kéo căng. Với hơn 10 chiếc xe phô trương thanh thế của người đàn ông, tuy không biết y có thân phận gì, nhưng nhất định không phú thì quý. Trong tình huống trước mắt, đừng nói là một bảo vệ cổng trường học, cho dù là cảnh sát tuần tra giao thông trên đường cũng chưa chắc dám xen vào. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, kinh nghi nhìn đám người Lâm Tiểu Thảo. Ánh mắt Tiêu Dương không khỏi xẹt qua vài phần kinh ngạc. Ba bốn người đàn ông mặc đồng phục bảo an từ cổng trường xông ra, do Lâm Tiểu Thảo dẫn đầu, vọt đến trước người Tiêu Dương. Lâm Tiểu Thảo cùng với ba người khác xông lên, trong mắt thường nhân, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Muốn xen vào việc người khác. Bảo vệ trường phục đại. Trong lúc mọi người đang ngờ vực, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng nhìn sang. Hẳn không phải bọn họ tự nguyện đứng ra. Tuy phục đại chỉ là một ngôi trường đại học, nhưng bên trong chính là tàng long ngọa hổ, có không ít người không thể trêu chọc. Nhưng đây chỉ là bảo vệ cổng, hiển nhiên không có tư cách xen vào. Nhưng cũng không ít người nhận ra, trong số bốn người này, ngoại trừ Lâm Tiểu Thảo, ba người còn lại đều mang theo vài phần khúng núm. Người đàn ông nhìn Lâm Tiểu Thảo. Vị tiên sinh này. Đối phương hiển nhiên là người có lai lịch, tuy trình độ văn hóa của Lâm Tiểu Thảo không cao, nhưng vẫn vắt hết óc nghĩ ra mấy từ ngữ nho nhã. Tiêu ca cũng là bảo vệ của phục đại. Đồng liêu gặp nạn, chúng tôi tất không thể ngồi yên. Huống hồ, nơi này là phạm vi trường phục đại, các người nhiều người như vậy đối phó với bảo vệ phục đại. Chẳng lẽ không để phục đại vào mắt sao? Bảo vệ cổng phục đại. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, cười lạnh. Thì ra cái tên không để ý hậu quả xông vào mình chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ. Không biết sống chết. Về phần Lâm Tiểu Thảo dùng phục đại làm tấm chắn cho mình, người đàn ông không thèm để ý chẳng lẽ phục đại sẽ vì một bảo vệ cổng nho nhỏ mà đắc tội với y sao? Vớ vẩn. Lâm huynh, việc ai làm người nấy chịu. Xin huynh tránh sang một bên. Tiêu ca. Lâm Tiểu Thảo quay đầu lại, vui vẻ nói. Tôi không quen nhìn anh em của mình bị người ta sỉ nhục. Tôi đã gọi anh một tiếng Tiêu ca, tất không thể trơ mắt nhìn anh bị người ta đánh. Không thể phủ nhận, trên thế giới này rất ít người như vậy. Đương nhiên, ba người bảo vệ đi theo Lâm Tiểu Thảo là còn có một nguyên nhân khác, chính là nhận được mệnh lệnh của tổ trưởng tổ bảo vệ mới nhận chức. Cho dù không ngăn cản được cuộc ẩu đả thì cũng phải kéo dài thời gian. Nếu không, bây giờ xông ra ngoài chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lâm Tiểu Thảo. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, bật cười ha hả. Lâm huynh, hôm nào ta mời huynh uống rượu. Lúc này, Tiêu Dương đã xem Lâm Tiểu Thảo như một bằng hữu. Nghĩ lại, đây chính là vị bằng hữu đầu tiên Tiêu Dương kết giao sau khi đến thế giới hiện đại. Thế giới này đúng là quá khác thường rồi. Người đàn ông hừ lạnh nhìn những người trước mặt, khoát tay, hung ác nói. Không thức thời thì phế hết đi. Vèo, vèo, Vèo. Đám đàn ông mặc Âu phục màu đen một cước đá thẳng về phía trước, trọng tâm hạ thấp, ra quyền ổn trọng, hiển nhiên không phải Bảo Tiêu. Lâm huynh, cẩn thận. Tiêu Dương khẽ quát một tiếng, lập tức nghênh đón, bắt được cánh tay của một gã đàn ông mặc Âu phục, mạnh mẽ ném qua vai. Thân hình gã bị nện xuống mặt đất, đồng thời chân phải Tiêu Dương như cơn lốc lao đến. Thân pháp linh hoạt, ra quyền quỷ dị nhưng cường đại. Nhưng, bên phía Tiêu Dương thì ổn, còn bên Lâm Tiểu Thảo thì không khỏi nhướng mày. Mặc dù sau lưng Lâm Tiểu Thảo có ba bảo vệ cổng đi theo, nhưng khi đám người mặc Âu phục màu đen xông lên, đã sớm té cứt té đái, căn bản không còn năng lực phản kháng, bị đánh cho đến phải gọi cha gọi mẹ. Khí lực Lâm Tiểu Thảo xác thực không nhỏ, hơn nữa kinh nghiệm đánh nhau cũng vô cùng phong phú. Cậu ta nhanh chóng thối lui đến một chiếc xe phía trước, dùng xe làm tấm chắn đối kháng một quyền của gã đàn ông mặc Âu phục màu đen. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, thế cục trước mắt ngày càng khốn quẫn. Ánh mắt người đàn ông vẫn một mực nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Đối với y mà nói, phải phế được Tiêu Dương thì mới hả giận. Một tay che mắt, mắt còn lại nhìn đồng hồ, người đàn ông cau mày, nhanh lên. Thế công của Bảo Tiêu càng hung hiểm hơn. Một quyền của Tiêu Dương đánh vào sườn một người trong đó, đồng thời một tay bắt lấy cơ thể gã, mạnh mẽ xoay tròn, áp đảo những người còn lại. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng người đàn ông. Sau đó mạnh mẽ xông lên. Tất cả mọi người đều biết được mục đích của Tiêu Dương, cho nên ra tay càng thêm tàn nhẫn. Trong vòng chiến kịch liệt, một đạo ngân sắc lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Ngân quang thiểm lược. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như bị đứt ruột vậy. Tim đau thắt. Với tố chất của đám Bảo Tiêu này, cho dù bị đánh ngất xỉu cũng không thèm kêu nửa câu. Nhưng tình huống phát sinh trước mặt, khi đám Bảo Tiêu mặc Âu phục đánh một quyền ra, một đạo ngân quang lạnh như băng xuất hiện. Trực tiếp đấm vào nắm đấm của gã. Là một ngân châm. Sự đau đớn khiến cho y không nhịn được hét thảm lên. Đau đến toàn thân phát run, bờ môi trắng bệch. Dùng nắm đấm oanh kích ngân châm, kết quả có thể nghĩ. Một chiêu đắc thủ, tốc độ tiến về phía trước của Tiêu Dương cũng không chậm lại, nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay kẹp ngân châm, sát khí cực lớn nhất thời khiến cho đám Bảo Tiêu còn lại sợ mất mật, không dám né tránh, chỉ có thể kiên trì xông lên. Hưu, hưu, hưu. Tiếng kêu thảm thiết hợp thành một mảnh. Khoảng cách Tiêu Dương với người đàn ông càng lúc càng gần. Ánh mắt người đàn ông nheo lại, không hề sợ hãi, ngược lại thở ra một hơi. Quân Thất, xem ra, người này có tư cách làm đối thủ của anh. Sau lưng người đàn ông, một khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện. Người này chỉ cao có 1m6, đầu trọc, huyệt thái dương nhô cao, ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Dương đang lao đến. Một cổ chiến ý từ từ bay lên, giọng nói khàn khàn lên tiếng. Quân thiếu, có muốn ăn gì không? Nghe xong, người đàn ông cười lạnh. Tai heo và móng hấp. Gọi món. Một lỗ tai, một bàn tay. Đừng dọn sai món. Ánh mắt người đàn ông có chút chờ mong. Lúc này, khoảng cách Tiêu Dương cách người đàn ông chưa đến 3 mét. Quân Thất đầu trọc bước ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, khóe miệng nhếch lên. Chậm rãi tiến lên. Đát. Một thanh âm chói tai vang vọng toàn bộ vòng chiến. Lại một chiếc quy quy màu đỏ không biết từ chỗ nào xông đến, ma sát kịch liệt với mặt đất, bắn ra vô số tia lửa. Lúc này, vô số ánh mắt nhìn sang. Cửa xe nhanh chóng mở ra. Một mái tóc đen nhánh bay tán loạn trong gió, một chiếc áo sơ mi màu trắng ôm trọn cơ thể đầy đặn, khuôn mặt lãnh ý chẳng khác nào ngọc diện la sát, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần. Bạch Tố Tâm chạy đến, hơn nữa cũng nhìn thấy gã đàn ông. Cho nên gương mặt của cô mới lạnh như băng. Cô cất bước tiến lên, nhìn thẳng vào người đàn ông. Nhìn thấy Bạch Tố Tâm, sắc mặt người đàn ông thay đổi, đồng thời nghi hoặc khoát tay. Đám Bảo Tiêu mặc Âu phục màu đen nhanh chóng tản ra, ngay cả Quân Thất đang tiến về phía trước cũng bất động thanh sắc lui về. Tố Tâm cô nương. Tiêu Dương kinh ngạc nhìn Bạch Tố Tâm. Hắn gọi tên của Bạch Tố Tâm, khiến người đàn ông lại càng cau mày. Bạch Tố Tâm hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Dương, sau đó quay sang nhìn người đàn ông, đạm mạc nói. Tiêu Dương là người của tôi. Nghe xong, sắc mặt Tiêu Dương đỏ lên. Còn người đàn ông thì nheo mắt thêm vài phần, chăm chú nhìn Bạch Tố Tâm, dường như muốn tìm chút manh mối. Nửa ngày sau, khuôn mặt nhẹ rung lên, ánh mắt nhìn Tiêu Dương thật sâu. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cô dùng thân phận của cô mà nói những lời này. Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng. Dùng quan hệ của chúng ta. Bạch Tố Tâm nhàn nhạt đáp. Hai câu chẳng hiểu ra làm sao khiến cho không ít người mờ mịt. Chúng ta đi. Người đàn ông ngoài tưởng tượng của mọi người trực tiếp khoát tay, quét mắt nhìn Tiêu Dương một vòng, sau đó xoay người bước vào trong xe. Một lát sau, hơn 10 chiếc xe sang trọng biến mất khỏi cổng trường Phục Đại. Chật chật. Tiêu Dương sùng bái nhìn Bạch Tố Tâm. Tố Tâm cô nương, lợi hại, lợi hại. Không chiến vẫn có thể khuất phục người, Tiêu Dương bội phục từ trong tâm. Bạch Tố Tâm tức giận nhìn Tiêu Dương, ngữ khí bất thiện. Nếu không phải thiết anh, bổn cô nương chẳng muốn đến đây chùi đít cho anh. Về sau, tự mình giải quyết rắc rối của mình đi. Chùi đít. Tiêu Dương giật mình, ngắm trái ngắm phải, sau đó thẹn thùng mở miệng. Tại sao không biết xấu hổ mà nói như vậy? Chương 42, hắn tên Tiêu Dương. Tiêu Dương vừa nói xong, Bạch Tố Tâm lập tức nổi bão, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Chẳng có ý tứ. Anh nên an phận đi, đừng gây chuyện nữa. Nghe xong, Tiêu Dương mờ mịt nói. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện chùi đít? Đối với Tiêu Dương, Bạch Tố Tâm không có ý kiến. Nói sao? Tiêu Dương cười mỉa, nhìn xung quanh. Ở đây, cũng không tiện cho lắm. Anh muốn đi đâu? Nhớ đến sắc mặt bình tĩnh của Tiêu Dương khi giảng giải hàm nghĩa của chùi đít, Bạch Tố Tâm nhịn không được cảm thấy sợ hãi, mãnh liệt nhấn ga vọt về phía trước. Tiêu Dương nhìn Bạch Tố Tâm bằng ánh mắt biết rồi còn cố hỏi. Ánh mắt Bạch Tố Tâm mở thật lớn, khóe miệng co rút lại, ngực giống như có một vật gì đó đánh trúng, cố nén cảm giác nôn mửa, mãnh liệt xông vào trong xe. Một lát sau, cửa xe hạ xuống, Bạch Tố Tâm nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương giải thích rất thông tục. Chùi đít còn không phải dùng giấy vệ sinh hoặc những vật phẩm khác thanh trừ phân và nước tiểu còn dính trên mông sao. Tôi sẽ gọi người đến kéo xe đi sửa. Anh mau lo tĩnh tâm lại đi. Bạch Tế Tâm cảm thấy hắc tuyến đang ầm ầm tuôn ra trên trán mình. Một luồng dự cảm không tốt bao phủ toàn thân. Nhưng lúc này đã không còn náo nhiệt để xem, người vây xem cũng nhao nhao tản đi. Vốn hai xe đang va chạm nhau cực mạnh, sau đó là ẩu đả kịch liệt. Nhưng trong thời điểm gay cấn, một cô gái sắc nước hương trời, dáng người nóng bỏng xuất hiện. Chỉ mấy câu đã khiến cho người đàn ông phải rút đi. Sau đó, cô ấy thấp giọng nói vài câu gì đó với Tiêu Dương rồi mang theo phẫn nộ rời khỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đây là một cảnh tượng cực kỳ mang tính hí kịch. Tiêu ca, anh đúng thật là chân nhân bất lộ tướng. Lâm huynh, huynh sao rồi? Lâm Tiểu Thảo đang triệt để ngây người, nghe Tiêu Dương gọi, ánh mắt mới dần sáng trở lại, nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương bước đến trước mặt Lâm Tiểu Thảo. Trong mắt Lâm Tiểu Thảo, Bạch Tố Tâm xuất hiện tất nhiên là do Tiêu Dương gọi đến. Quan trọng hơn, dăm ba câu của Bạch Tố Tâm đã đuổi người đàn ông đi. Còn Tiêu Dương thì dăm ba câu đã đuổi Bạch Tố Tâm đi. Các vị huynh đệ, chúng ta đi uống vài chén đi. Chỉ là vài quả đấm. Không sao đâu, bọn họ đấu với tôi cũng chẳng chiếm được chỗ tốt. Lâm Tiểu Thảo khoát tay. Ta đang hỏi huynh cảm thấy thế nào rồi. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, quay sang nhìn ba bảo vệ cổng còn lại. Tuy bọn họ không hẳn là tình nguyện đến, nhưng xác thực cũng đã đứng về phía hắn. Tiêu Dương đương nhiên phải tỏ lòng biết ơn. Ba người bảo vệ cổng khoát tay ra hiệu không có việc gì, nhưng mũi bị sưng to tuyệt đối không tránh được. Tiêu Dương dở khóc dở cười. Tiêu Dương nghiêm túc vung tay lên, mang bốn bảo vệ cổng đến một tiệm cơm. Chiếc Ferrari bị đụng nát đèn xe đang chạy trên đường lớn. Sắc trời dần dần tối lại. Trong xe không mở đèn, lờ mờ một mảnh. Người đàn ông cố nén cơn đau ở mắt, đang suy nghĩ việc gì đó. Hai chị em Bạch gia trước giờ không nhúng tay vào chuyện gia tộc, hơn nữa còn che giấu thân phận của mình. Một người làm cảnh sát, một người làm giáo viên, làm việc từ trước đến nay đều cân nhắc. Tại sao hôm nay lại vì một bảo vệ cổng nho nhỏ mà ra mặt? Người đàn ông nhàn nhạt nói với quân thất bên cạnh. Nhất định phải trong thời gian ngắn tra ra lai lịch của tên đó cho tôi. Bạch gia. Quân thất lên tiếng. Nghe ngữ khí của Bạch Tố Tâm, dường như cô ta không có ý trở lại Bạch gia. Cô ta bảo tôi rời khỏi cũng chỉ là quan hệ giữa tôi với cô ta mà thôi. Biểu tỷ của Quân Vô Ngân tôi đương nhiên phải nể mặt chứ. Quân Thất không xen vào, im lặng lắng nghe. Quân Thiếu, có tham gia bữa tiệc ở Vũ Phong quán không? Lúc này, thanh âm của lái xe truyền đến. Ánh mắt Quân Vô Ngân lóe lên tinh quang. Nhưng vì hốc mắt đang đau, không khỏi hít một hơi khí lạnh, phóng thích cảm giác đau đớn. Bây giờ mà đến Vũ Phong quán, chẳng phải để người ta chế nhạo tôi sao? Lái xe muốn nói rồi lại thôi. Coi như bản thiếu gia tặng cho Đạm Thai Diệp Giao một phần lễ vật. Quân Vô Ngân lạnh nhạt nói, không có quân gia cạnh tranh, có lẽ không còn ai có thể so được với thủ đoạn của Đạm Thai Diệp Giao trên bàn rượu. Quân Thiếu. Quân Thất đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần nghi hoặc. Chuyện này có phải Đạm Thai Diệp Giao? Quân Vô Ngân nhướng mày, sau đó nhẹ lắc đầu. Đạm Thai Diệp Giao không thể đơn giản mời Bạch Tố Tâm đến diễn kịch được. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt Quân Vô Ngân vẫn hiện lên sự hoài nghi. Được xem là thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông, mức độ phồn hoa tất nhiên thành phố bình thường không thể so sánh được. Tại một bệnh viện trong khu Dương Phổ. Ngoài cửa bệnh viện đang có hơn 10 sinh viên, là sinh viên lớp 3 của khoa lịch sử, do Dương Hoàng Nghị dẫn đầu. Bọn họ hỏi thăm tại quầy lễ tân xong, liền bước về phía thang máy, mang theo lẵng hoa quả. Thang máy lên lầu 6, phòng chăm sóc đặc biệt. Tô Tiểu Sang đang đứng trước cửa thang máy. Mặc dù chỉ mới một ngày ngắn ngủi, nhưng thần sắc của Tô Tiểu Sang đã tiều tụy hơn rất nhiều. Máu tóc quăng màu vàng đã giãn ra, cũng không còn mang đôi giày cao gót, thay vào đó là đôi dép lê lông nhung. Sau khi cửa thang máy mở ra, tốp sinh viên xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Sang. Nhận được lời hỏi thăm và lẵng hoa quả, tâm trạng vốn đang không vui của Tô Tiểu Sang rốt cuộc cũng đã thả lỏng vài phần, khuôn mặt cố mỉm cười. Khi giáo viên gặp khó khăn, cũng không hy vọng được sinh viên của mình hỏi han. Đây quả thật là một sự an ủi tâm hồn rất lớn. Tô lão sư, cô yên tâm đi. Cha của cô nhất định sẽ sớm ngày khôi phục. Tô lão sư, các bạn trong lớp sẽ không để cho cô phải bận tâm nhiều đâu. Tô lão sư, chúng em chờ cô trở lại. Sau khi Tô Tiểu Sang tiễn sinh viên của mình ra về, thang máy đóng lại, khuôn mặt đang mỉm cười rất nhanh trầm xuống, ánh mắt còn phủ một lớp sương. Thân ảnh ngốc trệ đứng bất động cả nửa ngày. Lúc này, một quý phu nhân dung nhan xinh đẹp nhưng thần sắc vô cùng ảm đạm bước đến, khẽ nắm tay Tô Tiểu Sang. Tay Tô Tiểu Sang có chút căng cứng, nhưng cũng không rút ra. Tiểu Sang. Phu nhân nói một câu, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hy vọng con đừng trách ba của con. Mẹ. Thanh âm Tô Tiểu Sang mang theo vài phần run rẩy, nghẹn ngào nói. Chỉ cần cha có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Tay hai mẹ con nắm chặt lấy nhau. Thật lâu sau, Tô Tiểu Sang đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi vị phu nhân. Là ai làm? Nghe xong, vị phu nhân khẽ giật mình, lắc đầu cười khổ. Cừu gia của ba con còn thiếu sao? Tô Tiểu Sang cắn môi dưới, lúc này những tiếng bước chân rất nhỏ từ trong phòng bệnh truyền ra, đồng thời cửa phòng bệnh nhẹ mở. Nghiêm lão tiên sinh. Vị phu nhân kéo Tô Tiểu Sang bước đến, lo lắng hỏi. Như thế nào rồi? Đây chính là hy vọng duy nhất của hai mẹ con Tô Tiểu Sang. Thương thế của cha Tô Tiểu Sang, các bác sĩ của bệnh viện trung tâm đều lắc đầu bó tay. Thậm chí còn vận dụng sức mạnh của mình mời đến toàn bộ bác sĩ giỏi nhất của Thượng Hải, nhưng đều thúc thủ vô sách. Thần thoại của giới trung y Thượng Hải, người sáng lập ra Diệu Thủ Đường Hồng Tịch lão tiền bối cũng được mời đến. Cũng nhờ ông châm cứu trị liệu mới tạm thời lưu lại được tính mạng cho cha Tô Tiểu Sang dừng bước trước quỷ môn quan. Nhưng tùy thời vẫn có thể bước vào trong. Bên cạnh Nghiêm Hồng Tịch là một nam một nữ, khoảng chừng 40 tuổi. Người nam chính là Tuyết Minh Thành. Lúc này, lông mày ba người đều cau chặt. Thương thế quá nặng. Nghiêm Hồng Tịch lắc đầu, thân sắc ngưng trọng. Đầu của bệnh nhân bị một vật cứng đánh ít nhất 10 cái. Thủ đoạn hung ác như vậy, quả thật muốn trực tiếp đưa người vào chỗ chết. Đúng rồi, Dương phu nhân, các người báo cảnh sát chưa? Nếu quả thật là trả thù, an toàn của mẹ con hai người. Vị phụ nhân nhẹ gật đầu. Đã báo cảnh sát rồi. Nghiêm lão tiên sinh, vậy thì... Tô Tiểu Sang có chút không dám hỏi nữa. cha của tôi. Nghiêm Hồng Tịch thở dài, lắc đầu nói. Người bệnh bị tổn thương não rất nghiêm trọng. Đầu giống như muốn bị đập nát, máu tụ bên trong, đè lên dây thần kinh. Đầu chính là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể. Tình huống trước mắt của người bệnh, trừ phi gặp được chuyên gia cực kỳ nổi tiếng về não, tiến hành giải phẫu não, loại trừ máu bầm thì may ra còn có thể sống sót. Nhưng vẫn là câu nói kia, tình huống quá nghiêm trọng. Y thuật trong nước chỉ sợ không bệnh viện nào có thể làm được. Sắc mặt Tô Tiểu Sang trắng bệch, bước chân lảo đảo, suýt nữa té xuống, nước mắt như muốn trào ra. Đáng tiếc, lão phu học nghệ không tỉnh. Nghiêm Hồng Tịch thở dài. Nếu như kỹ thuật châm cứu của lão phu sâu hơn một chút, có thể còn có biện pháp thông qua châm cứu loại bỏ máu bầm cho người bệnh. Tâm trạng của hai mẹ con giống như chìm xuống đáy cốc, mắt nhìn về phía phòng bệnh, nhịn không được mà cảm thấy tuyệt vọng. Tôi có thể giúp cho thương thế người bệnh trong vòng một ngày không chuyển biến xấu. Nghiêm Hồng Tịch nhẹ giọng an ủi. Kỳ sĩ trong nhân gian có rất nhiều. Có thể còn có biện pháp cứu được gia chủ thì sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lúc này, Tuyết Minh Thành đứng bên cạnh Nghiêm Hồng Tịch đột nhiên sáng mắt. Vừa nói xong, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung đến. Lão sư. Ngữ khí Tuyết Minh Thành mang theo sự kích động. Con biết có lẽ còn có một người có thể cứu được bệnh nhân. Là ai? Tuyết Minh Thành há miệng, nhưng sau đó lại cau mày. Con không biết thân phận của cậu ta. Nhưng Tuyết Minh Thành rất khẳng định. Với y thuật của hắn, nếu như có thể tìm được hắn, tuyệt đối sẽ có vài phần hy vọng. Minh Thành sư huynh, tại sao huynh lại khẳng định như vậy? Người phụ nữ trung niên bên cạnh lên tiếng hỏi. Tuyết Minh Thành trầm giọng nói. Bởi vì huynh đã thấy người này thi triển tuyệt kỹ khí châm. Còn nữa, hắn còn biết quỷ y thất khấu châm đã thất truyền từ lâu. Nghiêm Hồng Tịch nhịn không được phải chấn động, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Tuyết Minh Thành. Con không nhìn lầm chứ? Có người này sao? Tuyết Minh Thành gật đầu thật mạnh. Nghiêm Hồng Tịch xoay mặt nhìn mẹ con Tô Tiểu Sang. Nếu có thể tìm được người này, xác thực còn có hy vọng. Loại cảm giác sắp chết đột nhiên có cọng rơm cứu mạng, Tô Tiểu Sang nhịn không được nắm chặt tay, vội vàng hỏi Tuyết Minh Thành. Vị cao nhân đó ở đâu? Cậu ấy không nói. Tuyết Minh Thành vốn định nói hắn là bảo vệ cổng phục đại, nhưng nghĩ lại điều này không có khả năng, cho nên không nói ra. Biển người mênh mông, làm sao tìm được người này? Thần sắc người phụ nữ lại ảm đạm trở lại. Tôi biết tên của cậu ấy. Người cùng tên có lẽ sẽ nhiều, nhưng chúng ta cứ thử xem. Tên gì? Tô Tiểu Sang vội hỏi. Hắn tên Tiêu Dương. Chương 43, đánh người còn có thể. Cứu người, không thể. Tiêu Dương. Ánh mắt Tô Tiểu Sang mở lớn vài phần, trong đầu vô thức hiện lên một thân ảnh, nhưng lập tức gạt sang một bên. Cô không biết Tiêu Dương mà Tuyết Minh Thành nói đến chính là tiểu tử có khuynh hướng bạo lực ở trường. Nếu nói Tiêu Dương có khả năng giết người, cô còn có thể tin. Còn nói Tiêu Dương có khả năng cứu người, vậy thì không đáng tin rồi. Minh Thành, con hãy miêu tả hình dáng của vị cao nhân kia đi. Còn nữa, con gặp vị cao nhân đó như thế nào? Ngữ khí của Nghiêm Hồng Tịch cũng áp chế sự kích động. Tối hôm qua, Tuyết Minh Thành trầm giọng nói. Ở Diệu Thủ Đường, khi người đó vừa rời khỏi thì lão sư điện thoại cho con. Mặc dù có chút không thể tin nổi, nhưng Tô Tiểu Sang ngược lại hy vọng Tiêu Dương chính là vị cao nhân kia. Nói như vậy, cha của cô có thể sẽ được cứu. Ánh mắt Nghiêm Hồng Tịch sáng lên. Ánh mắt phát ra sự kinh ngạc. Mỗi một câu Tuyết Minh Thành miêu tả, thân ảnh kia không tự chủ được xuất hiện trong đầu Tô Tiểu Sang. Tuyết Minh Thành chần chừ một chút, suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó gật đầu, miêu tả hình dáng Tiêu Dương một lần. Thật là hắn sao? Nói như vậy thì cậu ta ở gần đó. Bảo vệ cổng phục đại. Tiêu Dương. Tuyết Minh Thành suy nghĩ một chút, vẫn đem câu nói của Tiêu Dương trước khi rời đi nói ra. Con đã từng hỏi cậu ấy ở đâu, cậu ấy chỉ trả lời một câu, bảo vệ cổng phục đại. Không phải con cũng đang dạy học ở phục đại sao? Tiểu Sang, con có biết vị cao nhân đó không? Phục đại. Vị phu nhân bên cạnh cũng quýnh lên. Trong tích tắc, thanh âm Tô Tiểu Sang lớn hơn vài phần, mang theo sự kích động mãnh liệt. Tô Tiểu Sang cau mày, bất chấp suy nghĩ, phóng nhanh đến cửa thang máy. Chiếc xe màu đỏ từ trong bệnh viện lao thẳng đến Phục Đại. Hy vọng là Tiêu Dương. Trong lòng Tô Tiểu Sang nóng như lửa đốt, không thể chần chừ, mang dép lê bay thẳng xuống cầu thang bộ. Ngón tay Tô Tiểu Sang ấn dồn dập nút thang máy, nhưng mũi tên thang máy đang chỉ đi xuống, hơn nữa còn mới đến lầu 4. Tô Tiểu Sang liếc ngang liếc dọc cũng không nhìn ra Tiêu Dương giống như một thế ngoại cao nhân. Nhưng tính mạng của cha quan trọng hơn. Chỉ cần có chút hy vọng, cô nhất định phải thử. Để con đi tìm hắn. Một đường chẳng khác nào tia chớp. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe đã chạy đến cổng trường. Cô nhanh chóng bước vào phòng bảo vệ. Tiêu Dương đâu? Khi Tô Tiểu Sang đến cửa phòng, chỉ nhìn thấy Lăng Ngư Nhạn ngồi một mình trên ghế, không khỏi lên tiếng hỏi. Tiêu Dương. Lăng Ngư Nhạn khẽ giật mình. Chiều nay anh ấy chở Quân Thiết Anh rời khỏi trường, đến giờ cũng chưa về. Tô Tiểu Sang vội móc điện thoại. Trong tư liệu về sinh viên có ghi lại số điện thoại của từng em, cô rất nhanh tìm được điện thoại của Quân Thiết Anh, vội vàng bấm. Một bản nhạc chờ rất dễ nghe vang lên. Tô Tiểu Sang vô cùng lo lắng, Lăng Ngư Nhạn ở bên cạnh nhìn Tô Tiểu Sang, không khỏi lo lắng theo. Ma nữ Tô Tiểu Sang cả Phục Đại đều biết. Bây giờ cô tìm Tiêu Dương, chẳng phải muốn làm thịt hắn sao? Alo. Điện thoại rốt cuộc cũng được thông. Hơn nữa, nghe thanh âm này, Tô Tiểu Sang liền nhận ra ngay. Tiêu Dương, bây giờ cậu đang ở đâu? Uống rượu. Nào, đến đây làm một chén đi. Đầu dây bên kia vang lên thanh âm bát nháo. Tô Tiểu Sang kiềm chế sự lo lắng trong lòng. Nàng là ai? Tiêu Dương nghĩ hoặc hỏi. Tôi là Tô Tiểu Sang, đang có việc gấp cần tìm cậu. Tô Tiểu Sang dồn dập nói. Ta đang ở quán cơm cách trường học không xa. Nàng. Tiêu Dương còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy. Tiêu ca, ai tìm anh vậy? Sau khi uống vài chén, thần sắc của Lâm Tiểu Thảo vẫn bình thường, nhưng giọng nói hiện lên sự lo lắng. Không có việc gì đâu, tiếp tục uống đi. Tiêu Dương cười ha hả, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao Tô cô nương lại tìm hắn? Tuy Tiêu Dương tự nhận mình có đủ độ đẹp trai, nhưng Tô cô nương không phải là loại người chỉ thích trai đẹp. Khoảng 10 phút sau, một thân ảnh tiều tụy rất nhanh bước vào quán cơm, ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện được Tiêu Dương, không khỏi xông tới, vội vàng nói. Tiêu Dương, tôi tìm cậu có việc gấp. Tô cô nương. Tiêu Dương không nghĩ đến Tô Tiểu Sang thật sự chạy đến đây tìm hắn. Nhìn sắc mặt của Tô Tiểu Sang, hắn không khỏi cau mày. Có chuyện gì sao? Tô lão sư, Chi Bằng vừa ngồi xuống vừa nói. Lâm Tiểu Thảo cũng lên tiếng. Tô Tiểu Sang cắn môi, hai lông mày cau lại, nhưng không do dự, giọng nói mang theo sự khẩn cầu. Để ta tính tiền. Tiêu Dương đột ngột đứng lên. Sự quyết đoán này ngược lại khiến cho Tô Tiểu Sang ngơ ngác một chút, vội vàng móc tiền từ trong túi ra, đặt lên trên bàn rồi kéo Tiêu Dương xông ra ngoài. Cảnh tượng này khiến cho đám người Lâm Tiểu Thảo trợn tròn mắt. Vị kia thật là Tô Tiểu Sang lão sư. Quá khác thường rồi. Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mị lực của Tiêu ca không nhỏ, mỹ nữ liên tục xuất hiện bên cạnh. Tôi thì chỉ quan tâm đến cái này. Một bảo vệ cống hai mắt sáng ngời nhìn mấy tờ tiền Tô Tiểu Sang để lại. Chật chật, cái này đủ để cho chúng ta sau khi trả chầu này cũng có thể mua chút rượu giải buồn khi trực ca đêm. Chiếc xe màu đỏ như tia chớp biến mất. Cha của tôi bị trọng thương. Tô Tiểu Sang biết Tiêu Dương đang nghi hoặc mục đích của cô tìm hắn, cho nên lên tiếng trước. Tiêu Dương ngây người. Tô cô nương có ý gì? Bác sĩ Tuyết đề cử cậu với tôi. Nghiêm lão tiền bối nói, chỉ sợ chỉ có cậu mới có biện pháp cứu cha tôi thôi. Tô Tiểu Sang là người kiên cường. Ít nhất, ở Phục Đại chưa từng có ai nhìn thấy sự yếu đuối của Tô Tiểu Sang. Nhưng hôm nay, khi chiếc xe càng lúc càng gần bệnh viện, tâm trạng của Tô Tiểu Sang lại càng khẩn trương. Tiêu Dương là hy vọng duy nhất. Nếu Tiêu Dương cũng không còn cách nào, vậy thì... Tô Tiểu Sang không dám nghĩ tiếp, chỉ cố nén bi thương và lo nghĩ trong lòng. Thậm chí, nước mắt sắp trào ra ở hốc mắt cũng nuốt trở lại. Tiêu Dương nhìn Tô Tiểu Sang. Nàng xác định ta có thể trị liệu được cho lệnh tôn. Nghe xong, Tô Tiểu Sang có chút giật mình. Toàn bộ bác sĩ ngoại khoa ở Thượng Hải cũng không dám tiến hành phẫu thuật cho cha cô. Tiêu Dương, hắn có thể chứ? Tô Tiểu Sang cắn môi, giọng nói mang theo sự thành khẩn. Mặc kệ có được hay không, Tô Tiểu Sang tôi xem như thiếu cậu một nhân tình. Nhân tình này có thể được chuẩn bị trước hay không? Tiêu Dương hứng thú nhìn Tô Tiểu Sang. Tô Tiểu Sang nhìn chằm chằm vào giao thông phía trước, ánh mắt gợn sóng, cắn môi nói. Nếu như cậu có thể trị liệu khỏi cho cha của tôi. Tô Tiểu Sang mạnh mẽ hạ quyết tâm, đang muốn lên tiếng. Nàng mời ta ăn một bữa nhé. Tiêu Dương cười nói. Tô Tiểu Sang sững người. Lúc này, Tiêu Dương không còn cười nữa, trầm ngâm một hồi, lưng đang dựa vào ghế liền thẳng hơn vài phần. Tô cô nương, nàng có thể nói cho ta biết bệnh tình của lệnh tôn hay không? Ngữ khí Tiêu Dương đột ngột thay đổi khiến Tô Tiểu Sang muốn nằm mộng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, vội vàng đem lời nói của Nghiêm Hồng Tịch nói qua một lần. Lệnh tôn bị người ta trả thù. Tiêu Dương cau mày. Tô Tiểu Sang có chút lúng túng, nhưng vẫn gật đầu. Đầu bị người ta dùng vật cứng đập xuống ít nhất 10 lần, ngay cả lão sư của Tuyết Minh Thành cũng không còn biện pháp. Tiêu Dương cau mày. Tuy hắn cảm thấy y thuật của Tuyết Minh Thành không được tốt cho lắm, nhưng nhìn ông thi triển Nghiêm Thị Thất Thông Pháp, Tiêu Dương xem ra vẫn có vài phần tinh diệu. Người có thể sáng tạo ra bộ pháp châm cứu cứu người, y thuật tuyệt đối không thấp. Xem ra, thương thế của lệnh tôn không được lạc quan rồi. Tiêu Dương, tôi cầu xin cậu, bất kể thế nào, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cha tôi. Khi lái xe vào trong bệnh viện, Tô Tiểu Sang triệt để mất đi động lực, giọng nói tràn ngập sự khẩn cầu. Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Tiêu Dương nở nụ cười an ủi. Sau khi bước vài bước, đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua một vòng, sau đó tiếp tục bước đi, đồng thời nhàn nhạt hỏi. Những người kia đều là người của gia đình cô. Nghe xong, Tô Tiểu Sang giật mình, thần sắc nghiêm trọng. Những người này đều là người của cha tôi. Khi cha gặp nạn, bọn họ liền thủ vệ các con đường vào bệnh viện. Nhưng chỉ là núp trong bóng tối. Dù sao, thân phận của bọn họ không thể quang minh chính đại phong tỏa bệnh viện này. Nói xong, Tô Tiểu Sang kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Hắn có thể nhìn ra. Lúc này, trong nội tâm của Tô Tiểu Sang, Tiêu Dương ngược lại càng lúc càng thần bí. Hai người đi thang máy lên lầu 6. Tô Tiểu Sang và Tiêu Dương bước ra. Tiêu huynh đệ. Tuyết Minh Thành bước lên đầu tiên, ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ nói. Cậu thật sự làm ở Phục Đại. Đám người Nghiêm Hồng Tịch cũng bước đến. Ngoại trừ thầy trò Nghiêm Hồng Tịch, mẹ con Tô Tiểu Sang, ở đây còn có 6-7 người đàn ông mặc Âu phục. Tất cả đều mang theo sự lo lắng. Khi nhìn thấy Tiêu Dương xuất hiện, ai nấy đều nhìn sang. Lão sư, cậu ấy chính là Tiêu Dương. Tuyết Minh Thành lập tức giới thiệu cho Nghiêm Hồng Tịch. Tiêu trong kiếm tiêu, Dương trong dương cương. Tiêu Dương đưa tay ra, giới thiệu bản thân. Nghiêm lão tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Sau khi từ trong miệng Tuyết Minh Thành biết được tuyệt kỹ châm cứu của Tiêu Dương, trước mặt Tiêu Dương, Nghiêm Hồng Tịch không dám bày ra giá trị của mình, chỉ mỉm cười. Tiểu huynh đệ, không cần khách sáo. Thật không nghĩ đến, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ như vậy lại có thể sử dụng tuyệt kỹ. Thật là vinh hạnh của Trung Y. Tiêu Dương cười nhạt, không nói gì, quay sang nói với Tô Tiểu Sang. Tô cô nương, việc này không thể chậm trễ. Tô Tiểu Sang vội vàng gật đầu. Để tôi mang tiểu huynh đệ vào trong. Nghiêm Hồng Tịch tất nhiên muốn tận mắt nhìn thấy tuyệt kỹ của Trung Y. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, ném cho Tô Tiểu Sang một ánh mắt yên tâm, sau đó bước lên. Tô Tiểu Sang nắm tay mẹ thật chặt. Lúc này, hai người đều lo lắng vô cùng. Đây là thời điểm phán định sinh tử của cha. Tô Tiểu Sang cảm giác môi của mình nhịn không được mà run rẩy, cố gắng cắn chặt, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, đồng thời cầu nguyện trong lòng. Khoan, hắn không thể vào. Một thanh âm quát nhẹ vang lên. Chương 44, y cứu người, nhưng cũng sẽ giết người. Thanh âm trầm ổn, ngữ khí kiên định. Chỉ một thoáng liền vang vọng. Cậu không thể vào. Bịch bịch. Chiếc giày da bóng loáng đạp trên sàn bệnh viện, phát ra thanh âm lạnh lẽo. Trong đám người mặc Âu phục có hai người đàn ông trung niên. người lên tiếng là một trong số đó. Đầu đỉnh, bộ Âu phục bằng da, thắt cà vạt màu xanh đậm, thể hiện được sự trầm ổn của người mặc. Dáng người cao ngất, mũi ưng, mắt hẹp dài, tùy thời có thể phát ra chỉ ý rét lạnh. Thân ảnh ngăn đằng trước Tiêu Dương. Đằng nhị ca, anh đây là. Tiêu Dương cũng không e sợ, lạnh nhạt đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua Đằng Ưng Thụy. Người đàn ông trung niên tên Đằng Ưng Thụy là người đứng thứ hai trong xã đoàn, sau cha của Tô Tiểu Sang. Còn người lên tiếng hỏi là người xếp thứ ba, Vệ Chính Tính. Vệ Chính Tính chần chừ nhìn thoáng qua Tiêu Dương. Thương thế đại ca nghiêm trọng, tôi không thể tùy tiện cho phép cậu vào, làm thương thế của anh ấy chuyển biến xấu hơn. Lúc này, Đằng Ưng Thụy nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, trầm giọng nói. Trước khi Tiêu Dương đến, bọn họ đã nghe được tin tức Tô Tiểu Sang đi mời cao nhân đến trị liệu cho cha. Nhưng khi Tiêu Dương xuất hiện, tuổi tác của hắn nằm ngoài dự liệu của mọi người, căn bản không thể tin được một gã thanh niên miệng còn hôi sữa lại là thế ngoại cao nhân. Một người đàn ông khoảng 35 tuổi vội vàng lên tiếng, thần sắc có chút nghi hoặc. Tô Tiểu Sang bước lên. Nếu như đối phương không tín nhiệm hắn, hắn cũng chẳng cần đi nịnh bợ hoặc chứng minh làm gì. Đằng nhị thúc. Chuyện này không cần hắn giải quyết. Nghiêm lão tiên sinh, ngài quá đề cao người trẻ tuổi rồi. Nghiêm Hồng Tịch cũng lên tiếng. Đằng tiên sinh cứ yên tâm đi, y thuật của Tiêu Dương tuyệt không thấp hơn lão phu. Tiêu Dương là cao nhân Nghiêm lão tiên sinh đề cử. Khuôn mặt Đằng Ưng Thụy hiện lên nụ cười ôn hòa. Đằng Ưng Thụy do dự một chút, lưng thẳng lên, kiên định nói. Thanh âm trầm thấp của Tô Tiểu Sang vang lên. Đằng nhị thúc, cháu tin tưởng Tiêu Dương. Nghe xong, Tô Tiểu Sang cau mày, lo lắng nhìn lướt qua Tiêu Dương. Nếu đổi lại là cô, bị người ta kéo đến, sau đó lại bị người khác ngăn cản, hơn nữa biểu hiện còn không tín nhiệm cô tuyệt đối sẽ tức giận, thậm chí khoát tay bỏ đi. Nhưng điều khiến cho Tô Tiểu Sang yên tâm chính là, thân sắc của Tiêu Dương vẫn không có biến hóa gì lớn. Xin chú hãy tránh ra. Tôi đã liên hệ với một bác sĩ não khoa rất nổi tiếng ở Mỹ, chậm nhất ngày mai là có thể đến đây. Đến lúc đó, thương thế của đại ca sẽ có cơ hội được chữa trị. Xin lỗi, chú không thể đem tính mạng của đại ca ra đùa giỡn. Chú! Tô Tiểu Sang lại càng cau mày chặt hơn. Ý của ngươi là, y thuật của ta hèn mọn, không đủ để các người yên tâm cho ta vào trị thương. Lúc này, Tiêu Dương đột nhiên lên tiếng. Trong lòng Tô Tiểu Sang siết chặt, nhưng bị Tiêu Dương khoát tay ngăn lại. Đằng Ưng Thụy nhìn Tiêu Dương. Tôi thì lại có khuynh hướng tin vào bác sĩ não khoa của Mỹ hơn. Người đó có thể làm cho ngươi cười. Nghe xong, Đằng Ưng Thụy ngạc nhiên, không rõ ý tứ của Tiêu Dương. Người đó có thể làm cho ngươi khóc. Tiêu Dương hỏi lần nữa. Cậu có ý gì? Đằng Ưng Thụy cau mày nói. Ta có thể khiến cho ngươi cười. Một đạo ngân sắc hiện lên. Trong tay Tiêu Dương chẳng biết xuất hiện một cây ngân châm từ lúc nào, hơn nữa còn dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm vào một huyệt vị của Đằng Ưng Thụy. Cậu, ha ha. Ánh mắt Đằng Ưng Thụy mang theo vài phần khiếp sợ, khuôn mặt không chế trụ được nụ cười. Cảnh tượng cực kỳ quái đản. Đằng Ưng Thụy vừa cười, ánh mắt vừa thể hiện sự hoảng sợ. Ta có thể khiến cho ngươi khóc. Lúc này, thanh âm của Tiêu Dương nhàn nhạt vang lên. Ngân châm một lần nữa đâm vào một huyệt vị khác trên người Đằng Ưng Thụy. Mắt Đằng Ưng Thụy ứa nước. Cảnh tượng này khiến cho những người chung quanh phải sợ hãi. Ta còn có thể làm ngươi. Dừng tay. Cậu làm gì nhị ca tôi thế? Vệ Chính Tính vội vàng bước lên. Ngón tay Tiêu Dương kẹp lấy ngân châm, quang mang ngân sắc chớp động trong tầm mắt, liếc nhìn Vệ Chính Tính, cũng không thèm nhìn Đằng Ưng Thụy đã bị hắn khống chế, trực tiếp bước ngang qua, lạnh nhạt đi về phía phòng bệnh, đồng thời quăng lại một câu. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, nửa nén hương, ông ta sẽ khôi phục lại bình thường. Lúc này, một người đàn ông đứng đằng sau Đằng Ưng Thụy vốn định xông lên ngăn cản Tiêu Dương. Nghe xong, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì khôi phục bình thường, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nghiêm Hồng Tịch vội đuổi theo Tiêu Dương. Không ai dám ngăn cản. Tô Tiểu Sang cảm kích nhìn Tiêu Dương đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Sau đó biến mất. Trầm. Cánh cửa đóng thật chặt. tầm mắt mọi người đều rơi xuống cửa phòng bệnh. Vị cao nhân trẻ tuổi này có thể cướp lại tính mạng của một người sắp bước vào quỷ môn quan hay không? Ngoại trừ Đằng Ưng Thụy đang rơi lệ bên ngoài, tất cả mọi người đều im lặng. Trong phòng bệnh, Tiêu Dương bước nhẹ đến bên cạnh giường bệnh. Hắn nhìn thấy, đầu người bệnh được băng bằng băng gạc màu trắng, trên người có rất nhiều vết thương. Tuy bên cạnh đặt không ít dụng cụ hiện đại, nhưng Tiêu Dương nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đặt một cái ghế bên cạnh, dùng tay bắt mạch người bệnh. Mạch rất yếu. Bệnh nhân hiện tại chỉ có thể dùng chữ hơi thở mỏng manh để hình dung, tùy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm Hồng Tịch lên tiếng. Thương thế trên người của bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có phần đầu. Tiêu Dương bình tĩnh bắt mạch khoảng một phút, sau đó quan sát ánh mắt còn lộ ra của người bệnh. Trầm ngâm hồi lâu. Trước phải tháo băng ra. Tiêu Dương trầm giọng nói, đồng thời lấy hộp ngân châm mang theo bên người, đặt lên trên bàn. Tháo ra. Nghiêm Hồng Tịch khẽ giật mình. Như vậy sẽ khiến cho thương thế của người bệnh chuyển biến xấu. Tháo thôi. Tiêu Dương quyết đoán nói, đồng thời bàn tay như ảo ảnh rút một cây ngân châm, kẹp giữa hai ngón tay. Ngân sắc lóe lên, khiến phòng bệnh tràn ngập hào quang chói mắt. Khi Nghiêm Hồng Tịch còn chưa chuẩn bị tâm lý, ngân châm bén nhọn đã kịch liệt rung lên. Một khắc này, ánh mắt Nghiêm Hồng Tịch mở thật lớn, không ngăn được sự kích động trong lòng, thanh âm run rẩy. Đúng là khí châm. Là khí châm thật rồi. Mặc dù đã nghe Tuyết Minh Thành nói, nhưng tận mắt nhìn thấy, quả thật còn rúng động hơn. Kỹ thuật châm cứu của Nghiêm Hồng Tịch đã đạt đến cảnh giới vận châm cao nhất, nhưng vẫn không cách nào bước vào cánh cửa khí vận. Hiện tại, ông đã bước qua tuổi thất tuần, khát vọng trong lòng còn vội vàng hơn bất luận kẻ nào. Nghiêm Hồng Tịch thoáng cái ngốc trệ. Nhanh tháo đi. Thanh âm Tiêu Dương một lần nữa vang lên, đồng thời ngân châm trong tay bất ngờ đâm thẳng vào ngực người bệnh, vị trí trái tim. Một châm quỷ môn quan. Hào quang ngân châm lướt qua trong tâm mắt. Nghiêm Hồng Tịch giật mình. Nhưng đã là tiền bối chìm đắm trong y thuật mấy chục năm, tâm trạng đã không còn dễ dàng bị kích động, nhanh chóng khôi phục lại bình thường, thở sâu một hơi, hai tay duỗi ra, cẩn thận tháo từng lớp vải băng bó. Một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho người bệnh đi đời nhà ma. Nhị châm hoàn toàn lộ. Tiêu Dương ra châm rất quyết đoán, ngay lập tức đã đâm xuống vị trí bên cạnh yết hầu của người bệnh. Nghiêm Hồng Tịch vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng đồng tử vẫn không khỏi co rụt lại. Quỷ y thất khấu châm. Cửu đại thần châm trong truyền thuyết thật sự còn lưu truyền đến ngày nay. Ánh mắt Nghiêm Hồng Tịch vội nhắm lại 3 giây. Thời điểm này tuyệt đối không thể phân tâm, cố gắng cưỡng ép sự kích động, từ từ mở mắt, bắt đầu tháo lớp băng bó của người bệnh. Tam châm Nại Hà Kiều. Tứ châm Diêm Vương Điện. Ngân châm như ảo ảnh đâm xuống bốn đại tử huyệt của người bệnh. Nghiêm Hồng Tịch cũng đã cởi xong lớp băng trên đầu người bệnh. Vô cùng thê thảm. Đầu người bệnh giống như bị người ta đục lỗ, máu ra rất nhiều, đông cứng lại, biến thành màu đen. Thương thế trên đầu, ngay cả miệng vết thương cũng không dám xử lý. Nghiêm Hồng Tịch lắc đầu. Quá nghiêm trọng, tôi đã dùng hết toàn lực. Hơn nữa, tất cả các chuyên gia não khoa của tất cả các bệnh viện lớn đều đã áp dụng một số biện pháp cấp cứu. Tạm thời cũng chỉ có thể duy trì tính mạng của người bệnh một ngày mà thôi. Tiêu Dương nhìn phần đầu bị thương, thần sắc cũng ngưng trọng. Thương thế như vậy, chèo chống đến bây giờ cũng đã là một kỳ tích. Ba cây ngân châm đồng thời xuất hiện trên tay Tiêu Dương. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, mơ hồ mang theo một luồng khí tức cường đại. Ba cây ngân châm kịch liệt run rẩy. Nghiêm Hồng Tịch ở một bên cũng không dám thở nhiều. Chăm chú nhìn ba cây ngân châm kẹp giữa ngón tay của Tiêu Dương. Quỷ y thất khấu châm. Trong thời điểm mấu chốt nhất, Tiêu Dương càng bình tĩnh, tay nhẹ quơ lên, ngân châm mang theo ngân sắc đâm xuống. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng đầu người bệnh. Ngũ châm địa ngục hỏa. Lục châm phá sinh tử. Thất châm chuyển luân hồi. Ba châm liên tiếp, hào quang màu trắng phát ra. Bách hội, thông thiên, thừa quang. Đâm thẳng vào ba huyệt vị nguy hiểm nhất trên đầu. Ngân châm dài mấy cm chui tọt vào trong đầu. Thủ pháp không thể tưởng tượng nổi. Không hề giống với lý thuyết châm cứu trong y lý. Đây là chi thuật quỷ y châm cứu, cũng là quỷ y thất khấu châm. Ba châm đâm xuống, Trán Tiêu Dương đổ mồ hôi to bằng hạt đậu. Nghiêm Hồng Tịch vội vàng dùng khăn lau mặt đã được khử trùng lau giùm cho hắn. Ánh mắt Tiêu Dương vẫn chăm chú nhìn đầu của người bị thương. Hắn đặt tay lên cổ tay người bệnh, lặng yên dò mạch đập. Một lát sau, lông mày có chút giãn ra. Tạm thời duy trì được tính mạng. Nghe xong, Nghiêm Hồng Tịch giật mình, vội vàng thò tay bắt mạch, sau đó mắt sáng lên. Đúng vậy, mạch đập xác thực đã tăng trở lại. Chỉ là, ngân châm phải để lại trong đầu. Thương thế của ông ấy quá nặng, muốn nhất thời cứu về là không thể nào. Có thể đạt được hiệu quả như vậy đã là kỳ tích rồi. Ánh mắt Nghiêm Hồng Tịch phấn chấn, nhìn Tiêu Dương. Dân gian Viêm Hoàng quả nhiên ngoại hổ tàng long. Tiểu huynh đệ có được y thuật cao thâm mạch trắc như vậy, nhưng không hề hiển lộ sơn thủy. Đây mới chính là cao nhân. Nghiêm Hồng Tịch không chút keo kiệt từ vựng của mình mà ca tụng Tiêu Dương. Tiêu Dương cười nhạt, ánh mắt hơi rung lên, nhưng chỉ một thoáng liền khôi phục bình thường, nói ra một câu khiến Nghiêm Hồng Tịch không hiểu ra sao. Y của tôi cứu người, nhưng cũng sẽ giết người. Chương 45, cô nương, chơi dao rất nguy hiểm đấy. Y cứu người, nhưng cũng sẽ giết người. Nghiêm Hồng Tịch ngây người. Lúc này Tiêu Dương đã xoay người, trực tiếp bước ra ngoài phòng bệnh. Nghiêm Hồng Tịch nhìn theo bóng lưng Tiểu Dương, rồi quay lại nhìn đỉnh đầu và bảy ngân châm đâm vào bảy từ huyệt trên người bệnh nhân, sau đó vội vàng bước theo. Cửa phòng bệnh mở ra. Tiêu Dương lạnh nhạt xuất hiện. Tâm mắt mọi người đều tập trung tới. Kết quả như thế nào rồi? Nội tâm căng thẳng. Tất cả đều chờ đợi Tiêu Dương lên tiếng. Hắn thật sự giống như lời Nghiêm Hồng Tịch đã nói, cao nhân có y thuật cao thâm. Ngày hôm nay, tất cả các chuyên gia được mời đến chẩn bệnh cho cha Tô Tiểu Sang, trước khi đến đều rất tự tin, nhưng sau khi bước ra đều lắc đầu. Đám người Đằng Ưng Thụy thần sắc khác nhau tập trung đến, ánh mắt tràn đầy sự khẩn trương. Lúc này, Nghiêm Hồng Tịch cũng đi ra, nhẹ đóng cửa phòng bệnh lại. Cô sợ. Thanh âm Tô Tiểu Sang nhỏ như tiếng mũi kêu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Cô muốn biết kết quả, nhưng rồi lại không có can đảm muốn biết. Không khí lạnh như băng. Tô Tiểu Sang cắn môi, nắm chặt tay Dương Thị, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Dương. Kịch liệt chấn động. Cũng may không làm nhục sứ mệnh. Nếu không ngoài dự đoán, tính mệnh lệnh tôn đã không còn nguy hiểm. Nói xong, tất cả mọi người đều chấn động. Tiêu Dương nhẹ thở ra một hơi, nhìn Tô Tiểu Sang, khóe miệng bỗng nhếch lên một chút vui vẻ. Tô cô nương, lệnh tôn có thể nói là đã tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ta còn cần phải thi châm thêm vài lần nữa, phối hợp với trị liệu bằng dược vật mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tô Tiểu Sang cảm giác mình nói năng có chút lộn xộn. Sự kích động khó có thể ngăn được. Ánh mắt tuyệt vọng như ao tù nước động dần dần nổi lên lớp hào quang. Tiêu Dương tiến lên vài bước, đến trước người Tô Tiểu Sang, mỉm cười nói. Cái gì? Tiêu Dương, cậu nói cái gì? Ý của cậu là... Bổn đại gia bị cường hôn rồi sao? Trạng Nguyên Lang vô cùng thuần khiết, đến bàn tay thiếu nữ cũng chưa từng nắm qua, Tiêu Dương tự hỏi mình có chút khó tiếp nhận da thịt gần gũi như vậy. Tiêu đại gia như nằm mộng, nụ cười cứng ngắc, ánh mắt mở thật lớn, tay phải theo bản năng đưa lên sờ mặt của mình. Hành động diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Tô Tiểu Sang kinh hỉ, kích động muốn nhảy dựng lên, toàn thân không áp chế nổi sự hưng phấn, nhịn không được tiến lên một bước. Nhón chân nhanh chóng hôn lên má Tiêu Dương một cái. Ánh mắt Tiêu Dương sâu kín nhìn Tô Tiểu Sang. Lúc này, Tô Tiểu Sang mới phản ứng lại, gương mặt ửng đỏ, nhưng rất nhanh đã bị sự vui mừng thay thế, thanh âm kích động. Tiêu Dương, cha của tôi thật không sao chứ? Thật không sao chứ? Hôm nay, tâm trạng của Tô Tiểu Sang giống như có một tảng đá đè xuống, ngay cả thở cũng không thở được. Nhưng khi nghe được một tin mừng, cũng khó trách cô mừng như điên, hưng phấn mà chiếm tiện nghi Tiêu đại gia. Đầu óc Tiêu Dương hỗn loạn, vô thức gật đầu. Y thuật của Tiêu Dương Tiêu huynh đệ, lão phu thật sự hổ thẹn vô cùng. Nghiêm Hồng Tịch lại tán dương lần nữa, thậm chí là sùng bái. Với khí vận châm, quỷ y thất khấu châm, thời gian trị liệu tuy rằng không dài, nhưng Tô Tiểu Thư, hai y kỹ này của Tiêu Dương, chỉ sợ tìm hết toàn bộ giới trung y của Viêm Hoàng cũng chưa chắc tìm được. Nghiêm Hồng Tịch cũng không khuếch đại. Cảnh giới khí vận châm, có lẽ có vài người có thể làm được. Nhưng quỷ y thất khấu châm lại là tuyệt kỹ châm cứu sớm thất truyền từ lâu. Tiêu Tiểu Ca, cảm ơn rất nhiều. Lần này nhờ có cậu rồi. Mẹ Tô Tiểu Sang cũng nhịn không được mà vui đến phát khóc. Tô Tiểu Sang vội vàng an ủi bà. Bai bai. Vài tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiêu, bác sĩ Tiêu, thương thế của đại ca tôi thật sự không sao. Chính là Đằng Ưng Thụy vừa rồi đã ngăn cản Tiêu Dương. Nhưng lúc này, hai mắt ông ta mang theo thần sắc khó có thể tin. Tiêu Dương nhìn Đằng Ưng Thụy, nhẹ nhàng gật đầu. Gương mặt Đằng Ưng Thụy lộ ra sự cuồng hỉ. Tiêu huynh đệ đúng thật là thần y. Vệ Chính Tín cũng bước lên, kích động mở miệng. Không có việc gì là tốt rồi. Đại ca không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, khi nào thì đại ca có thể tỉnh lại? Đằng Ưng Thụy vội hỏi. Tiêu Dương trầm ngâm một hồi, sau đó đáp. Trong vòng 3 ngày. Đằng Ưng Thụy kích động nắm chặt nắm đấm. Để tôi vào xem đại ca. Trong lúc Đằng Ưng Thụy đang muốn bước về phía phòng bệnh, Tiêu Dương khẽ quát nhẹ. Đằng Ưng Thụy lập tức quay người nhìn Tiêu Dương. Người bệnh bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Ngoại trừ ta và Nghiêm lão tiên sinh, chỉ cần nhân viên hộ lý đúng hạn đi vào chăm sóc là được. Lúc này, lời nói của Tiêu Dương tất nhiên không có bất kỳ người nào làm trái. Đằng Ưng Thụy muốn nói nhưng lại thôi, thành thật đứng sang một bên. Đại ca đã không còn việc gì, chúng ta cũng nên tính sổ với đám con rùa kia. Vệ Chính Tín lạnh giọng, sát khí xuất hiện trên gương mặt. Vệ Tam Ca, anh có biết là ai đã hạ độc thủ với đại ca không? Lập tức có người hỏi. Hừ, ngoại trừ đám người kia, tuyệt đối không có người khác. Vệ Chính Tín đáp. Tô Tiểu Sang cau mày, thanh âm mang theo vài phần bất thiện, chậm rãi nói. Các người có thể không nói mấy chuyện này ở đây không? Vệ Chính Tín giật mình, quay sang gật đầu với Tô Tiểu Sang. 6-7 người đàn ông mặc âu phục đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi về phía cuối hành lang. Nói xong, Tiêu Dương giống như một câu cũng không nghe thấy. Đợi những người kia rời đi, Tiêu Dương nhìn Nghiêm Hồng Tịch. Phiền Nghiêm lão tiên sinh giúp tại hạ ghi lại phương thuốc. Tiêu Dương thuật lại, Nghiêm Hồng Tịch ghi chép. Sau khi viết xong phương thuốc, Tô Tiểu Sang lập tức cầm đơn thuốc xông thẳng đến quầy thuốc bệnh viện. Mẹ của cô, Dương Thị cũng vội vàng đi theo. Tiêu Dương qua một bên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ba thầy trò Nghiêm Hồng Tịch cũng bước sang một bên nghỉ ngơi. Nghiêm Hồng Tịch muốn bước đến chỗ Tiêu Dương, nhưng rồi lại thôi. Nghiêm lão tiên sinh có việc gì sao? Tiêu Dương nhàn nhạt hỏi. Gương mặt Nghiêm Hồng Tịch hiện lên sự do dự, lông mày cau chặt, dường như đang làm ra một quyết định rất khó khăn, thở sâu một hơi, trầm giọng nói. Tuy rằng có chút đường đột, nhưng... Khóe miệng Nghiêm Hồng Tịch nhướng lên. Lão phu, không... Tôi thật sự nhịn không được. Về khí vận châm. Tiêu Dương đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng như gương nhìn Nghiêm Hồng Tịch. Một khắc này, Nghiêm Hồng Tịch trùng mình, sau đó khôi phục lại bình thường, thành khẩn nhìn Tiêu Dương. Với y thuật của Nghiêm lão tiên sinh, muốn nắm giữ khí vận châm cũng không khó. Tiêu Dương nhẹ giọng nói. Thật sao? Nghiêm Hồng Tịch áp chế không được sự phấn chấn trong lòng, hai tay có chút run rẩy không biết đặt vào đâu. Giọng nói hơi run, nhưng rồi không biết làm cách nào để mở miệng. Không thể nghi ngờ, ông vô cùng khát khao nắm giữ được khí vận châm. Đây chính là cảnh giới mà ông cả đời khát vọng đạt đến. Nhưng cảnh giới châm cứu thần kỳ như vậy, ông không thể nào không biết xấu hổ, tùy tiện mở miệng bảo người ta dạy. Mâu thuẫn, dãy dụa. Nếu Nghiêm lão tiên sinh muốn học, ta có thể truyền thụ 1, 2. Tiêu Dương nhìn ông cụ mái tóc bạc trắng. Nghiêm túc nói. Nghe xong, cơ thể Nghiêm Hồng Tịch không khỏi rung lên một cái, nhìn Tiêu Dương thật sâu. Tiêu huynh đệ. Không. Nghiêm Hồng Tịch vội vàng đổi giọng, cung kính hô lên một tiếng. Lão sư. Điều này đối với Nghiêm Hồng Tịch mà nói, không thể nghi ngờ là một kinh hỉ thật lớn. Chẳng khác nào một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Mộ tiếng, lão sư, chính là cam tâm tình nguyện mà gọi. Nghiêm Hồng Tịch dường như nhớ đến điều gì, không khỏi hỏi. Vừa rồi, câu nói kia trong phòng bệnh của người là có ý gì? Tiêu Dương đứng lên, đột nhiên hỏi. Nhà xí ở đâu? Nghiêm Hồng Tịch giật mình, chỉ vào phía bên cạnh. Tiêu Dương trực tiếp bước đi. Y có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người. Nghiêm Hồng Tịch cau mày, không hiểu thấu mấy lời nói của Tiêu Dương. Trước cửa phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh. Ba người Tuyết Minh Thành bận rộn một ngày một đêm, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Đương nhiên, tất cả đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, còn Nghiêm Hồng Tịch thì trầm tư ngồi trên ghế. Một lát sau, một người mặc áo blue trắng, đẩy một chiếc xe con từ từ đi đến. Bước chân nhẹ nhàng, đeo khẩu trang màu trắng, trực tiếp đi về phía phòng bệnh. Nghiêm Hồng Tịch dương mắt nhìn, cũng không quá để ý. Khi người mặc áo khoác trắng chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh, Nghiêm Hồng Tịch đột nhiên ngẩng đầu. Chờ một chút. Người mặc áo khoác trắng hơi chấn động một cái, từ từ quay người lại. Nhớ kỹ, không được cử động cơ thể người bệnh. Còn nữa, dọn dẹp hết mấy thứ trong phòng ra ngoài. Nghiêm Hồng Tịch dặn dò. Người mặc áo khoác trắng nhẹ gật đầu, sau đó bước vào trong phòng bệnh. Cửa phòng bệnh đóng lại thật chặt. Không ai để ý đến, nguy hiểm tiềm ẩn đang đến gần người nằm trong phòng bệnh. Người mặc áo khoác đẩy chiếc xe đến gần bên giường, sau đó cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh. Sát cơ xẹt quai. Người khoác áo trắng để tóc dài, khuôn mặt mang khẩu trang, nhưng ít hầu lại nhô cao, rõ ràng là hầu kết. Giả gái. Tuyệt không phải là hộ lý của bệnh viện. Đôi tay đeo găng trắng mở thùng xe, tay phải nhấc lên một tấm bố sa màu trắng. Một con dao găm. Hàn khí sắc bén thoáng cái tràn ngập cả căn phòng. Bước chân nhẹ bản, vô thanh vô tức bước về phía trước. Ông rất may mắn. Nhưng tiếc là, cũng rất không may mắn. Con dao sắc bén từ từ giơ lên, sát cơ trong mắt bắt đầu chuyển động. Lúc này, bên cạnh cửa sổ, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cô nương, chơi dao rất nguy hiểm đấy. Chương 46, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Trong phòng bệnh yên tĩnh, một giọng nói ung dung vang vọng đến mức quỷ dị. Người khoác áo trắng giật mình, bàn tay cầm dao khẽ động, đột nhiên xoay người lại. Gần cửa sổ, một người thanh niên anh tuấn đang nheo mắt cười nhìn về phía bên này, bắt chéo hai chân. Chính là Tiêu Dương vừa mới nói muốn đi nhà xí. Lúc này, Tiêu Dương mỉm cười nhìn người khoác áo trắng. Nhanh như vậy đã đến đây ra tay rồi. Xem ra tin tức của ngươi linh thông thật. Đồng tử người khoác áo trắng co rút lại, xét qua một tia tàn nhẫn, giơ con dao trong tay chém xuống. Cúi đầu nhìn sang, đẩy lui y chỉ là một cây châm nho nhỏ. Ngân châm nhanh như thiểm điện vung lên. Sức mạnh phản chấn cường đại khiến cho thân ảnh người khoác áo trắng phải lui về sau ba bước. Đạp đạp đạp. Rất nhanh đụng vào con dao, phát ra tia lửa. Ánh mắt lộ ra sự khiếp sợ. Một đạo ngân quang hiện lên. Ánh mắt người khoác áo trắng mang theo sự kiên kỵ nhìn Tiêu Dương, sau đó quay người xông về phía cửa. Tiêu Dương nhảy xuống từ cửa sổ, mỉm cười nói. Thay vì chơi đùa với tú hoa châm, đọ sức với ngân châm của ta chẳng phải tốt hơn sao? Cô nương, chơi dao nhiều không tốt đâu. Cảm nhận được quyền phong đến gần đằng sau, chân phải của người mặc áo khoác trắng hơi nghiêng, khó khăn lắm mới tránh sang được một bên, chân sau bật mạnh, giống như cái lò xo xông đến cửa ra vào. Thân ảnh Tiêu Dương lóe lên như mũi tên, một chiêu hắc hổ đào tâm. Một quyền này không đánh vào tim, chỉ nện sau lưng, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Hai, cô nương, đừng vội chạy chứ. Không buông tha cho bất cứ cơ hội thoát thân nào. Đã bị Tiêu Dương nhìn thấu, Thạch Thanh có mặt như vậy cũng chỉ vướng víu mà thôi. Thì ra không phải là cô nương. Mái tóc giả của người mặc áo khoác trắng rơi xuống, lộ ra cái đầu hói không có mấy cọng tóc. Tiêu Dương ra tay đều căn cứ vào thời cơ tốt nhất. Khi người mặc áo khoác trắng đứng vững gót chân, Tiêu Dương đã đứng gần ngay cửa ra vào. Một thanh âm kinh ngạc vang lên, đồng thời tháo luôn khẩu trang của người mặc áo khoác trắng. Thân ảnh Tiêu Dương ép lên, một chân quét ra, ngăn cản đường đi của người mặc áo khoác trắng, khiến y phải bất đắc dĩ lui về sau vài bước. Thạch Thanh là một sát thủ, một chiêu không thành, hơn nữa còn bị đánh lén. Suy nghĩ duy nhất trong đầu gã chính là trốn. Tay cầm dao, ánh mắt lạnh lùng hiện lên sự kiên kỵ, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, đột nhiên bước lên, đâm con dao xuống. Trầm. Tiêu Dương hơi nghiêng người, đồng thời vung tay va chạm với con dao. Sau một tiếng giòn vang, Bước chân của Thạch Thanh lui về phía sau thêm vài bước. Tiêu Dương bước lên, quyền ảnh đánh ra, trong nháy mắt khiến cho Thạch Thanh phải lui về phía sau. Ta đã nói, y của ta cứu người, nhưng cũng sẽ giết người. Thanh âm Tiêu Dương nhàn nhạt vang lên bên tai Thạch Thanh. Sát khí của ngươi quá nặng. Quyền và quyên va chạm với nhau. Con dao trong tay Thạch Thanh đã sớm bị Tiêu Dương đoạt mất. Nhưng, ngươi trong tưởng tượng của ta, còn thiếu kiên nhẫn hơn. Tiêu Dương nhìn thẳng Thạch Thanh, từng bước một ép sát, đồng thời lời nói vang vọng bên tai gã. Với tư cách là một thích khách, ngay cả thời cơ ra tay cũng không tìm được, không khỏi quá kém cỏi rồi. Chẳng lẽ có người dục ngươi động thủ? Thanh âm Tiêu Dương lớn hơn vài phần. Thạch Thanh giật mình, cắn răng, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Cuộc chiến của hai người trong phòng bệnh rốt cuộc cũng bị người bên ngoài phát giác. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy mạnh ra. Người nào? Ánh mắt Đằng Ưng Thụy giống như chim ưng đảo qua, lập tức rơi xuống người Thạch Thanh, đột nhiên lao lên. Trong lúc Thạch Thanh ngăn cản được một công kích của Tiêu Dương, một cước của Đằng Ưng Thụy nặng nề đạp vào ngực Thạch Thanh. Oành! Thân ảnh Thạch Thanh lập tức đập vào vách tường phòng bệnh. Bắt lấy gã. Vị trí Thạch Thanh rơi xuống chính là cửa sổ mà Tiêu Dương vừa mới xuất hiện. Sau khi nghe Đằng Ưng Thụy nói, Thạch Thanh bất chấp thương thế nhảy lên cửa sổ, không sợ độ cao từ lầu 6, ánh mắt giống như điện quét qua bên dưới rồi nhảy xuống. Bịch một tiếng, vững vàng rơi xuống bên trên một cái điều hòa thật lớn. Thân thủ vô cùng linh hoạt. Đằng Ưng Thụy bước nhanh đến cửa sổ, nhìn Thạch Thanh chui vào một gian phòng ở lầu 5. Sau đó quay người lại hét lớn. Đối phương đang ở lầu 5. Mau, thông báo cho anh em dưới lầu, không được để kẻ gian chạy thoát. Mọi người đi theo tôi. Lúc này, vệ chính tính hét lớn một tiếng, vội vàng quay người mang đám người mặc Âu phục chạy ra ngoài. Đám người Nghiêm Hồng Tịch cũng nhanh chóng bước vào. Có thích khách. Cũng may mà có Tiêu Thần Y. Đằng Ưng Thụy cảm kích bước đến. Nếu không có Tiêu Thần Y kịp thời ngăn cản, chỉ sợ đại ca khó mà bảo toàn tính mạng. Tiêu Dương cười nhạt lắc đầu, chỉ tiện tay mà thôi. Lão sư không bị thương chứ? Một tiếng lão sư của Nghiêm Hồng Tịch khiến cho các đệ tử của ông phải sửng sốt. Khi Nghiêm Hồng Tịch nhận Tiêu Dương làm lão sư, thanh âm không lớn, đám người Tuyết Minh Thành tất nhiên không biết. Không nghĩ đến y thuật của Tiêu Thần Y đã giỏi, công phu đánh nhau cũng mạnh như thế. Có thể nói là văn võ song toàn. Đằng Ưng Thụy nhịn không được, tán thưởng một câu. Lúc này, trong bệnh viện vang lên tiếng thét chói tai. Hiển nhiên, đám người vệ chính tính truy kích sát thủ khiến cho bệnh viện hỗn loạn. Tiếng thét không ngừng vang lên. Chỉ có một thích khách nhưng lại khiến cho cục diện loạn như vậy, chỉ sợ trong bệnh viện còn có đồng lõa. Đằng Ưng Thụy gật đầu, trầm giọng nói. Thế cục trước mắt tuyệt không được sơ suất. Không được để bên cạnh đại ca không có người. Ít nhất cũng phải lưu lại một người trông coi, bảo đảm an toàn cho anh ấy. Tiếng bước chân dồn dập. Tiêu Dương, có chuyện gì vậy? Tô Tiểu Sang nhanh chóng vọt vào phòng bệnh. Có thích khách. Tiêu đại gia chỉ trả lời ba chữ. Suy nghĩ một chút, vẫn bỏ thêm một câu. Nhưng đã bị đuổi đi. Đuổi đi. Tô Tiểu Sang khẽ giật mình. Tiểu Sang. Sát thủ đã nhảy xuống từ cửa sổ, trốn vào lầu 5. Vệ Tam Thúc đang dẫn người đuổi theo. Đằng Ưng Thụy thâm trầm lên tiếng. Sát thủ này chỉ sợ là do người ám sát đại ca phái đến. Tuyệt đối không được để y chạy thoát. Tô Tiểu Sang nhướng mày, quay người xông ra ngoài. Dương Thị cũng vừa lúc đuổi đến, đụng phải Tô Tiểu Sang ở cửa. Nhưng Tô Tiểu Sang cũng không dừng lại, chạy thẳng đến đầu cầu thang. Dương Thị cau mày. Nha đầu kia định đi đâu vậy? Đúng rồi, tại sao ở dưới lại loạn như vậy? Có. Tiêu Dương muốn nói, Đằng Ưng Thụy ở đằng sau đã lên tiếng. Đại tẩu, Tiểu Sang đi bắt sát thủ rồi. Với tính cách dễ xúc động của con bé, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nghe xong, sắc mặt Dương Thị lập tức trắng bệch. Vậy phải làm sao bây giờ? Không được, tôi phải xuống đó xem. Dương Thị vừa mới xoay người. Thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Dương đã vang lên, để ta đi. Tiêu Thần Y. Dương Thị quay đầu lại. Đại tẩu, Tiêu Thần Y rất có bản lãnh, vừa rồi cũng nhờ cậu ấy đuổi sát thủ đi. Đằng Ưng Thụy cảm kích nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng không nói nhiều, bước nhanh ra ngoài, chạy xuống cầu thang. Lúc này, Lâu Năm đã hỗn loạn, không ít người bệnh từ trong phòng bệnh vọt ra. Thậm chí người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá. Ngoại trừ một số ít người nhìn thấy sát thủ, những người còn lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, chạy thục mạng xung quanh, khiến cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Khi Tiêu Dương xuống lầu 5, Tô Tiểu Sang đã xông xuống lầu dưới. Lầu 4. Sát thủ đang bị chặn ở lầu 4. Vệ chính tính mang theo không ít anh em tìm kiếm từng phòng bệnh. Khi Tô Tiểu Sang đang chuẩn bị xông lên, trong nháy mắt bị người ta đập vào vai. Tô Tiểu Sang giật mình, vô thức hất tay về phía sau. Bị một bàn tay vững vàng bắt lấy. Là tôi. Tô Tiểu Sang quay đầu lại. Đi theo ta. Hai thân ảnh chạy nhanh về một hướng. Ở lầu 6, trong phòng bệnh, sau khi đám người Đằng Ưng Thụy thu dọn sạch sẽ xong, xác nhận không còn nguy hiểm trong phòng nữa. Ban ngày ban mặt mà dám mưu sát người khác. Nghiêm Hồng Tịch nhịn không được mà thở dài một tiếng, thâm than thói đời ngày nay. Nghiêm lão tiên sinh, đối phương không từ thủ đoạn cũng muốn lấy đi tính mạng của đại ca tôi. Vừa rồi cũng đã nói rõ sát thủ đã không còn lương tâm hoặc có huyết hải thâm cừu với đại ca. Đằng Ưng Thụy lắc đầu nói. Không giấu gì, cuộc sống của chúng tôi thường xuyên liếm máu người khác mà sống, đã không còn quan tâm đến sinh tử, tùy thời đều chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta trả thù. Tao ngộ của đại ca lúc này là do anh ấy quá sơ suất. Nghiêm Hồng Tịch than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Thân phận hai người khác biệt nhau quá nhiều, cũng không có chủ đề cùng trao đổi. Đúng rồi, Tiêu Thần Y đã nói, thương thế của đại ca vẫn còn rất nặng, không nên bị quấy nhiễu. Nghiêm lão tiên sinh, đại tẩu, các người ra ngoài chờ đi. Nơi này có tôi trông coi là được. Đám người Nghiêm Hồng Tịch suy nghĩ một chút, gật đầu rồi lui ra ngoài. Dương Thị nhìn chồng đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Cả nửa ngày sau mới gật đầu. Ưng Thụy, anh hãy cẩn thận một chút. Có biến cố gì thì gọi một tiếng, nhiều người thì nhiều sức mạnh. Yên tâm đi, đại tẩu. Đằng Ưng Thụy cười nói. Sau khi Dương Thị ra ngoài, Đằng Ưng Thụy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, hơn nữa còn khóa chặt. Từ từ xoay người, mỉm cười bước về phía chiếc giường. Đại ca, yên tâm đi, bây giờ cũng chỉ còn một mình tôi thôi. Khóe miệng Đằng Ưng Thụy nhếch lên, ánh mắt vốn ôn hòa dần hiện lên một luồng ánh sáng lạnh như băng. Một luồng hàn quang bất ngờ xuất hiện trong tay Đằng Ưng Thụy, chiếu rọi ánh mắt của ông ta. Lúc này, ánh mắt ông ta lộ ra sát cơ nồng đậm, đồng thời khóe miệng hiện lên vài phần trêu tức, vuốt vuốt con dao găm trong tay, nhàn nhạt nói. Một đám ngu đần. Chẳng lẽ, không ai biết, cái này là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau sao? Chương 47, người không vì mình, trời tru đất diệt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tầm mắt Đằng Ưng Thụy nhìn ánh sáng phát ra từ con dao, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí, một đám sương nhàn nhạt xuất hiện trên thân đao. Đại ca, tôi nhớ rằng, con dao hàng ngọc này là anh tặng cho tôi. Đằng Ưng Thụy nhẹ giọng nói, ánh mắt chim ưng hiện lên một chút ôn hòa. Tôi còn nhớ, khi anh tặng con dao này cho tôi, còn nói một câu, đã đi con đường này thì phải sống cho tốt. Đằng Ưng Thụy nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười rét lạnh. Tôi vẫn sống nhưng lại không cách nào trèo lên được vị trí cao nhất. Ánh mắt Đằng Ưng Thụy hiện lên sự điên cuồng, thô bạo, chăm chú nhìn cha của Tô Tiểu Sang trên giường. Nhưng vì anh, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Hơn nữa, tôi và anh cũng đều đã lớn tuổi. Tôi không thể kiên nhẫn chờ thêm được nữa. Bởi vì sự hiện hữu của anh, người của xã đoàn chỉ nghe theo lệnh của một mình anh. Còn tôi, chỉ có thể vĩnh viễn là đây tớ bên cạnh anh. Vĩnh viễn. Đại ca, là anh dạy tôi, là đàn ông thì phải có dạ tâm. Nụ cười lạnh trên gương mặt Đằng Ưng Thụy càng lúc càng đậm. Tôi không cam lòng. Dạ tâm của Đằng Ưng Thụy tôi, chính là có một ngày trở thành đệ nhất nhân của Thanh Diễm xã, trở thành đại ca. Cũng bởi vì anh, Tô Thiên Nam. Đằng Ưng Thụy lắc đầu thở dài. Anh cũng đã nói, lăn lộn trên con đường này, tuyệt đối không được tin tưởng ai. Nhưng đại ca, chính anh lại không làm được. Nếu không phải vì anh tin tưởng tôi muốn ra tay với anh, đúng thật là khó. Đáng tiếc, tôi không nghĩ đến mạng của anh lại lớn như vậy. Tôi phái đến nhiều người, nện hơn 10 cái ống tuyếp vào đầu anh, óc suýt chút nữa văng ra, thương thế cửu tử nhất sinh, vậy mà anh cũng qua được. Chẳng lẽ? Đằng Ưng Thụy nói tiếp. Anh đã biết giả tâm của tôi tuyệt không cho anh tỉnh lại. Đằng Ưng Thụy nhẹ chuyển con dao trong tay, ánh sáng lóe lên. Anh nhất định phải chết trong tay của tôi. Khuôn mặt đằng Ưng Thụy hiện lên sự vui mừng. Một tiếng đạp cửa thô bạo vang lên. Đằng Ưng Thụy giơ cao con dao trong tay. Anh cứ an tâm mà lên đường. Đằng Ưng Thụy nhấn mạnh hai từ chiếu cố, ánh mắt hiện lên thần sắc dâm ô. Nhưng anh yên tâm đi, bên ngoài đang có một đám ngu đần. Tôi có một vạn lý do để lừa gạt bọn họ. Hai mẹ con mà anh để lại, có cơ hội, tôi cũng sẽ thay anh, chiếu cố bọn họ. Cánh cửa đập vào vách tường. Đằng Ưng Thụy xoay người lại, đồng tử co rút, thân sắc trầm xuống. Là các người. Tiêu Dương nhẹ nhàng bước lên, còn Tô Tiểu Sang sóng vai cùng với hắn. Lúc này, ánh mắt Tô Tiểu Sang phức tạp đến cực điểm, đồng thời ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng. Đằng nhị thúc, thì ra là chú. Tô Tiểu Sang gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đằng Ưng Thụy. Trong hai vị huynh đệ của cha, tam đệ vệ chính tính làm người trung nghĩa, còn đằng Ưng Thụy xếp hàng thứ hai, tuy bởi vì quan hệ giữa Tô Tiểu Sang và cha không được tốt lắm, cho nên đằng Ưng Thụy sắm vai người luôn chia sẻ mọi chuyện với cha, một thân hữu dũng hữu mưu, trong xã đoàn có uy vọng cực cao. Tô Tiểu Sang bình thường xuất phát từ lễ phép cũng gọi ông ta một tiếng nhị thúc. Nhưng Tô Tiểu Sang hiểu được, đây là lần cuối cùng cô gọi người này một tiếng đằng nhị thúc. Để trèo cao, ông ta có thể nhẫn tâm giết chết đại ca của mình. Bình thường, cảnh tượng này chỉ xuất hiện trên TV, nhưng bây giờ nó đã xuất hiện trước mặt cô. Người ta nói, cướp ngoài dễ phòng, cướp nhà khó phòng. Tô Tiểu Sang rốt cuộc cũng hiểu được tại sao cha của mình lại bị đánh lén dễ dàng như vậy. Nếu không có Tiêu Dương, hết thảy chỉ sợ sẽ thuận lý thành chương. Cha chết, đằng Ưng Thụy vung tay hô to, tiếp quản Thanh Diễm xã. Khi đó, ông ta sẽ rất nhiệt tâm đến hỗ trợ tổ chức tang lễ cho cha mình. Tiểu nhân âm hiểm đến cực điểm. Đầu óc Tô Tiểu Sang nhanh chóng chuyển động, ánh mắt phát ra hận ý đối với đằng Ưng Thụy càng lúc càng nhiều. Xem ra, Tô Thiên Nam cả đời anh hùng, con gái cũng không quá kém cỏi. Đằng Ưng Thụy nhìn Tô Tiểu Sang và Tiêu Dương, buông con dao trong tay xuống, nhìn lướt qua giường bệnh của Tô Thiên Nam. Đằng Ưng Thụy. Tô Tiểu Sang tức giận. Ông cho rằng ông có thể chạy thoát sao? Trốn. Đằng Ưng Thụy mỉm cười, liếc nhìn Tô Tiểu Sang. Tại sao tôi lại phải trốn? Chẳng lẽ cô ngây thơ cho rằng những huynh đệ Thanh Diễm xã đến bệnh viện ngày hôm nay, toàn bộ đều là người của Tô Thiên Nam sao? Ha ha! Tính trước làm sau là cách làm trước sau như một của đằng Ưng Thụy. Luôn nắm chặt thắng lợi trong tay. Về phần muốn giết chết Tô Thiên Nam, đằng Ưng Thụy lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, sẽ càng có vô số biện pháp thoát thân. Với địa vị của ông ta, muốn tìm một con cừu non thế tội sẽ rất đơn giản. Thần sắc Tô Tiểu Sang khẽ biến. Tiêu Dương vỗ nhẹ lên vai Tô Tiểu Sang, sau đó nhìn đằng Ưng Thụy, tiến lên vài bước. Đứng lại. Nếu cậu dám tiến lên một bước, tôi sẽ khiến Tô Thiên Nam chết ngay lập tức. Ánh mắt đằng Ưng Thụy giống như chim ưng, bắn ra hàng mang lợi hại. Tiêu Dương vô cùng bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên. Ngươi cho rằng người bệnh đang nằm trên giường chính là Tô Thiên Nam. Sững sờ. Trúng kế. Đằng Ưng Thụy kinh hãi, vội vàng quay người. Đây chính là phản xạ có điều kiện. Đằng Ưng Thụy quay người, ánh mắt chạm vào sắc mặt tái nhợt không chút máu của Tô Thiên Nam, trong đầu giống như có sấm sét bổ qua, cơ thể nhất thời căng lên. Bây giờ mới thật sự là trúng kế. Hô! Quyền phong mang theo lực trùng kích mạnh mẽ đang đến phía sau ông ta. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đằng Ưng Thụy bất chấp Tô Thiên Nam đang nằm trên giường bệnh, chật vật lăn dưới đất một vòng, mạo hiểm tránh được một kích sau lưng. Ông ta nhanh chóng nhìn lại, cơ thể nhảy dựng lên, một tay nắm lấy con dao hàng ngọc, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, trong mắt xuất hiện kiên kỳ, oán hận. Lại là mày. Nếu không phải vì tên Tiêu thần y trước mắt, ông ta không cần an bài sát thủ Thạch Thanh tìm phục trong bệnh viện, mạo hiểm ra tay. Nhưng, khi Thạch Thanh ra tay, Tiêu thần y kia lại phá hỏng. Bây giờ, ông ta sử dụng chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, thật tình không biết, đối phương lại không coi vào đâu. Không cam lòng. Khi Tiêu Dương lên tiếng, rõ ràng còn cách ông ta 3 mét, nhưng khi ông ta quay người, công kích của hắn đã đến sau lưng. Quá nhanh. Nhanh đến mức vượt qua sự tưởng tượng của Đằng Ưng Thụy. Khốn thú chi đấu, cần chi phải chống cự phí công. Tiêu Dương đứng bên cạnh giường bệnh, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Đằng Ưng Thụy. Lúc này, Tô Tiểu Sang vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Thân hình thon dài, tràn đầy tự tin, giống như hết thảy đều nằm trong sự khống chế của hắn, hoàn toàn không giống cái tên hấp tấp xách ghế dựa trong phòng giáo vụ cho cô ngồi. Hình tượng hai người quả thật khác nhau một trời một vực. Ánh mắt Đằng Ưng Thụy bắn ra một tia tàn nhẫn. Con dao hàng ngọc trong tay vung lên, tốc độ nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực Tiêu Dương. Coi chừng! Tô Tiểu Sang kinh hô. Thực lực của Đằng Ưng Thụy có thể xem là cao thủ số 1 số 2 của Thanh Diễm xã. Nhưng sự thật đã chứng minh, cao thủ chỉ là tương đối mà thôi. Khi con dao đến gần Tiêu Dương, tay hắn bắt đầu huy động. Toàn thân khẽ động, một tích tắc phá vạn quân. Hai tay giống như ảo ảnh, dùng tay trực tiếp tiếp lấy con dao hàng ngọc, nhưng khi tay và dao chạm vào nhau, hai tay đã dùng tốc độ cực nhanh mà trượt xuống. Một tay đập vào phía trên mạch đập Đằng Ưng Thụy. Trong khoảnh khắc, Đằng Ưng Thụy cảm giác tay phải của ông tê rần, con dao hàng ngọc rớt xuống. Tiêu Dương thuận thế tiếp được con dao, bước chân kéo dài qua, trong thời gian ngắn bước đến sau lưng Đằng Ưng Thụy. Lưỡi dao sắc bén chế trụ trên yết hầu Đằng Ưng Thụy. Hàng mang sáng quắc nhất thời khiến tinh thần Đằng Ưng Thụy rung lên, mở to mắt như muốn nứt ra, không dám nhúc nhích, ánh mắt xuất hiện sự hoảng sợ. Thực lực người trước mắt quá mạnh. Đằng Ưng Thụy cảm giác trước mắt mình chỉ nhoáng lên một cái, tay phải đã tê rần, yết hầu bị mũi dao sắc bén chế trụ, không còn năng lực phản kháng. Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài vọt vào. Là đám người vệ chính tính. Vệ Tam Thúc, sát thủ đâu? Tự sát rồi. Vệ chính tính lời ít ý nhiều, ánh mắt mang theo sự khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Thần y Tiêu Dương đang dùng dao đặt trên yết hầu của nhị ca. Tam đệ. Đằng Ưng Thụy kêu to. Cậu đến đúng lúc lắm. Mau cứu tôi. Tiêu Dương muốn giết tôi. Một số gã đàn ông mặc âu phục sau lưng vệ chính tính khẽ biến sắc, nhưng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Tam Thúc. Ánh mắt Tô Tiểu Sang lạnh như băng nhìn Đằng Ưng Thụy. Đừng nghe người này bịa đặt lung tung. Người đứng đằng sau sai người hãm hại cha cháu chính là Đằng Ưng Thụy. Sắc mặt vệ chính tính biến đổi, nhìn chằm chằm Đằng Ưng Thụy, mang theo sự khó tin cực độ, bờ môi run rẩy. Nhị ca, anh. Tam đệ, đừng nghe cô ta nói bậy. Đằng Ưng Thụy bình tĩnh nói. Huynh đệ chúng ta tình như thủ túc, làm sao tôi có thể tán tận lương tâm mưu hại đại ca được. Vệ chính tính chần chừ một chút. Cảnh tượng trước mắt phát sinh quá đột ngột. Nếu như không phải nhị ca, chẳng lẽ Tiêu Thần Y? Điều này càng không có khả năng. Mạng của đại ca là do Tiêu Thần Y cứu về, hắn không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Đằng Ưng Thụy, ông còn muốn nói xạo. Tô Tiểu Sang cười lạnh, giơ cái máy trong tay, nhấn xuống một cái nút. Giả tâm của Đằng Ưng Thụy tôi chính là có ngày trở thành đệ nhất nhân Thanh Diễm xã, trở thành đại ca. Nhưng bởi vì anh, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đứng thứ hai. Lời nói vừa nãy của Đằng Ưng Thụy đã bị Tô Tiểu Sang ghi âm lại. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Tán tận lương tâm. Tô Tiểu Sang nhìn chằm chằm Đằng Ưng Thụy, lửa giận nồng đậm phát ra từ trong máy. Cuộc ghi âm giống như tia sét oanh kích vào trái tim vệ chính tính, đầu óc trống rỗng, ánh mắt không thể tin nổi, tay nắm chặt, cả nửa ngày sau mới gào lên với Đằng Ưng Thụy. Vì sao? Vì sao? Vệ chính tính nằm mơ cũng không nghĩ ra, người sử dụng thủ đoạn tàn bạo đối phó với đại ca lại là người đại ca tín nhiệm nhất. Sự thật này giống như một cây gậy đập thẳng vào đầu vệ chính tính. Lúc này, ánh mắt Đằng Ưng Thụy âm tình bất định, lóe lên hào quang khác thường. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chương 48, ta không nên nhìn ngực của nàng. Một luồng hơi lạnh lan tỏa cả phòng bệnh. Bên tai mọi người đều văng vẳng câu nói kia của Đằng Ưng Thụy. Nhị ca, chuyện cho đến bây giờ, anh vẫn không có bất kỳ ăn năn nào sao? Vệ chính tính nhìn chằm chằm Đằng Ưng Thụy. Đến tận bây giờ, y vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này. Đằng Ưng Thụy nhìn thoáng qua vệ chính tính, hoàn toàn không quan tâm đến lưỡi dao trên cổ mình, lạnh lùng nói. Tam đệ, với thương thế của Tô Thiên Nam, cho dù có khỏe lại, cũng chỉ có thể thành phế nhân. Tương lai của Thanh Diễm xã làm sao có thể ký thác vào một phế nhân chứ? Vô sĩ! Tô Tiểu Sang tức giận nói. Vừa rồi thì không. Đằng Ưng Thụy cười lạnh. Ngươi rất có lòng tin. Đằng Ưng Thụy im bặt. Ông ta rõ ràng cảm nhận được lưỡi dao dán sát vào cổ mình thêm vài phần. Chỉ cần dùng lực một chút, yết hầu tùy thời có thể bị cắt đứt. Cái này chỉ có thể nói thắng làm vua, thua làm. Thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Dương vang lên bên tai Đằng Ưng Thụy. Nếu không phải ông mưu hại cha tôi sẽ bị như vậy sao? Động thủ. Nhưng bây giờ. Đằng Ưng Thụy bỗng nhiên hét lớn, Đằng Ưng Thụy lạnh lùng nói. Hơn 10 người đàn ông đứng đằng sau vệ chính tính lộ ra sát khí nông đậm, ra tay nhanh chóng, móc ra con dao lò xo. Ánh dao hiện lên, lập tức cắt trên cổ người bên cạnh. Vệ chính tính cảm giác sau lưng có sự khác thường, mạnh mẽ đá một cước, ý định đá bay người khống chế mình. Một người đang đặt dao trên cổ Tô Tiểu Sang nói, đồng thời ngoài cửa cũng vọt vào một đám người, mang theo 3 người Nghiêm Hồng Tịch. Chuyện ngày hôm nay, anh mưu đồ đã lâu. Ánh mắt vệ chính tính nheo lại, nhìn huynh đệ Thanh Diễm xã đang bị khống chế, tình huynh đệ còn sót lại trong đầu vệ chính tính đã biến mất, quay sang nhìn Đằng Ưng Thụy. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Thả Đằng lão đại ra. Không được cử động. Ha ha. Đằng Ưng Thụy phá lên cười, giọng nói băng hàn. Phòng vệ của bệnh viện đều do tôi tự tay bố trí. Chẳng lẽ các người cho rằng, nhân thủ do tôi sắp xếp chỉ đứng nhìn các người thôi sao? Buồn cười. Đằng lão đại, toàn bộ lầu 6 đã bị phong tỏa. Nhưng động tĩnh gây ra quá lớn, chỉ sợ cảnh sát sẽ đến. Một người trầm giọng nói. Đằng Ưng Thụy mỉm cười, nhàn nhạt nhìn vệ chính tính, những người như chúng ta rất ghét qua lại với đám cảnh sát. Tôi nghĩ, chi bằng chuyện hôm nay nên chấm dứt. Đương nhiên. Ánh mắt Đằng Ưng Thụy xẹt qua vài phần âm hiểm, nheo mắt nói. Tô lão đại bởi vì thương thế quá nặng, nên đi rồi. Ác tặc, ông dám. Tô Tiểu Sang trợn mắt nhìn chằm chằm Đằng Ưng Thụy. Một đao ảnh cắt qua cánh tay Đằng Ưng Thụy, trong nháy mắt máu chảy ra. Một cảm giác đau đớn khiến cho Đằng Ưng Thụy nhịn không được phải kêu lên thảm thiết, dùng tay bưng kín vết thương, toàn thân kịch liệt run rẩy. Mày! Con dao này đúng là sắc bén. Con dao trong tay Tiêu Dương một lần nữa đặt lên trên cổ Đằng Ưng Thụy. Sau khi cảm thán một câu, vội vàng giải thích. Ta chỉ lo các hạ quên mất còn ta ở sau lưng, nên cố ý nhắc nhở một chút. Một lần nhắc nhở là một nhát cắt. Đằng Ưng Thụy cố nén sự tức giận trong lòng. Tiêu Dương, nếu mày dám được một tấc lại muốn tiến một thước, tao tuyệt không tha cho mày. Đằng Ưng Thụy bị cơn đau kích thích phải kêu thảm một tiếng, miệng không ngừng hít khí lạnh, máu lại trào ra nhiều hơn. Xem ra, ngươi còn chưa thấy rõ một việc. Dao của ngươi nằm trên tay ta. Thanh âm Tiêu Dương vẫn bình thản, nhưng rơi vào tai Đằng Ưng Thụy, lại vô cùng rét lạnh, sát khí lãm lãm. Hừ, mày cũng đừng quên, bọn họ đều nằm trong tay tao. Đằng Ưng Thụy cố nén giận, nghiến răng nói. Bọn họ. Tiêu Dương cười, quay sang nhìn Tô Tiểu Sang, mang theo sự áy náy. Tô cô nương, tuy ta đã tìm ra được nội gián, nhưng không ngờ ông ta lại có nhiều đồng lõa như vậy. Nếu như các người có chuyện không hay xảy ra, sẽ không trách ta chứ. Tô Tiểu Sang mỉm cười. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Nhiều lắm cũng chỉ chịu chút da thịt khổ sở, tôi đương nhiên là không trách cậu. Đằng huynh đài, không phải ngươi sẽ hạ lệnh giết bọn họ sao? Tiêu Dương hỏi Đằng Ưng Thụy. Nghe xong, sắc mặt Đằng Ưng Thụy biến đổi mãnh liệt. Lúc này, ông ta có cảm giác giống như một quyền nện vào cục bông, không có chỗ mượn lực. Ông ta thành công bắt được người của đối phương, vốn tưởng rằng Tiêu Dương sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng hắn dường như không quan tâm. Hạ lệnh giết người. Muốn giết chết Tô Thiên Nam, ông ta có vô số lý do để thoát thân. Còn về phần hạ lệnh giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn ở trong bệnh viện, Đằng Ưng Thụy không có phần đảm phách này. Nếu như giết bọn họ, tạo thành hậu quả, chỉ sợ ông ta đừng hòng yên ổn nửa đời sau. Tiêu Dương đang ép ông ta. Đằng Ưng Thụy nắm chặt nắm đấm, cánh tay truyền đến cơn đau. Mày muốn thế nào? Thanh âm Đằng Ưng Thụy nhẹ nhàng vang lên. Bảo bọn họ thả dao xuống. Không thể nào. Đằng Ưng Thụy cự tuyệt. Buông dao xuống, đồng nghĩa với việc ông ta thất bại, tùy cho đối phương xử lý. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, Đằng Ưng Thụy thà rằng chọn cá chết lưới rách. Thở một hơi thật sâu, Đằng Ưng Thụy cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Muốn thả thì cùng nhau thả. Bây giờ tiêu hao thời gian cũng chỉ tổ vô ích với mình. Đằng Ưng Thụy cảm giác không an toàn. Bị con dao hàng ngọc chĩa vào, toàn thân giống như rơi vào hầm băng. Tiêu Dương sảng khoái đáp ứng, đẩy Đằng Ưng Thụy tiến lên phía trước vài bước. Còn đám người đang khống chế Tô Tiểu Sang thì nhanh chóng lui về phía sau, tất cả đều thối lui ra một hành lang rộng lớn. Tôi hô ba tiếng, thả người cùng một lúc. Ánh mắt Đằng Ưng Thụy lập lòe vài cái, trầm giọng lên tiếng. Huynh đệ ông ta bố trí ở đây có gần trăm người, hơn nữa còn mang theo vũ khí. Đằng Ưng Thụy tự hỏi, cho dù Tiêu Dương có mạnh đến cỡ nào, sau khi thả ông ta ra, cũng không có biện pháp bắt ông ta lại. Về phần Tô Thiên Nam trong phòng bệnh, cho dù Đằng Ưng Thụy không cam lòng, nhưng đối mặt với Tiêu Dương, cho dù có diệt được Tô Thiên Nam, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Cảnh sát lúc nào cũng có thể đuổi đến, ngược lại sẽ tạo thành bất lợi cho ông ta. Tạm thời tha mạng cho Tô Thiên Nam. Đằng Ưng Thụy cố nén giọng thật thấp, 3, 2, 1. Tiêu Dương đẩy Đằng Ưng Thụy về phía trước. Thả người. Đồng thời hét lớn một tiếng. Như tiếng sấm nổ vang. Những người đang khống chế đám người Tô Tiểu Sang vô thức buông tay. Những người bị khống chế cũng chẳng phải loại lương thiện. Khi bị dao uy hiếp, không ai nhúc nhích được. Nhưng khi con dao chệch khỏi yết hầu, lập tức ra tay thật mạnh. Một vài ngân châm được phóng ra, trúng vào cổ tay của nhiều người. Con dao lò xo loãng xoảng rơi xuống đất. Mau chóng rời khỏi đây ngay. Tiêu Dương sử dụng ngân châm đánh trúng đám người đang khống chế ba người Nghiêm Hồng Tịch. Trong tình huống này, ba người Nghiêm Hồng Tịch không dám chần chừ, chật vật tránh ra bên ngoài. Vệ Chính Tín vẫn một mực tùy thời mà động mạnh mẽ vọt lên, phát động công kích mãnh liệt. Đằng Ưng Thụy bị Tiêu Dương đẩy tới, vốn đang chuẩn bị hạ lệnh rút lui, nhưng tình huống lại phát sinh biến cố. Khi ông ta đang định phát động công kích, đùi phải giống như có một cây châm nhỏ đâm trúng, trong khoảnh khắc mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Một thân ảnh lách lên, ngân quang của con dao hàng ngọc lại lóe lên, gần ngay yết hầu của Đằng Ưng Thụy. Thanh âm chấn trụ hết thảy. Song phương kịch chiến, thế cục đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất hơn so với lúc trước. Điều duy nhất giống nhau chính là Đằng Ưng Thụy vẫn bị Tiêu Dương khống chế. Đương nhiên, điều khác biệt chính là vừa nãy còn đứng, bây giờ là nằm sấp. Bây giờ ngươi không còn phản đối gì nữa không? Tiêu Dương cúi đầu cười với Đằng Ưng Thụy. Khuôn mặt Đằng Ưng Thụy không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, hoàn toàn không cam lòng. Tô cô nương, ác tặc này nên xử lý như thế nào? Tô Tiểu Sang lạnh lùng nhìn Đằng Ưng Thụy, sau đó cầm bút ghi âm trong tay. Đã có bản ghi âm này, tội danh Đằng Ưng Thụy mưu đồ sát hại cha tôi sẽ thành lập. Tôi sẽ dùng năng lực lớn nhất của mình, để cho Đằng Ưng Thụy phải chịu chế tài nghiêm khắc nhất trước pháp luật. Lao ngục tai ương tất nhiên không thể né tránh. Đương nhiên, đây là phương thức xử lý của Tô Tiểu Sang. Nếu như chuyện này phát sinh ở Thanh Diễm xã mà không phải là bệnh viện, cách xử lý tuyệt đối sẽ khác. Vệ Chính Tín đứng ở một bên, muốn nói rồi lại không biết nói cái gì. Ánh mắt nhìn Đằng Ưng Thụy lộ vẻ cô đơn. Y là người nặng tình nặng nghĩa, nhưng cũng là người rất trung thành. Hành vi của Đằng Ưng Thụy khiến cho y rất tức giận, nhưng với kết quả của Đằng Ưng Thụy, Vệ Chính Tín lại có chút không đành lòng. Kết quả là bị tống vào tù. Nhưng rốt cuộc có thể bình yên từ trong tù đi ra hay không còn chưa biết được. Cùng loại thủ đoạn, Vệ Chính Tín tin tưởng hơn so với tất cả mọi người ở đây. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn sang, thần sắc khẽ biến. Cảnh sát. Một cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng vọt lên. Đến quá nhanh. Đồng tử của đám người Vệ Chính Tín không khỏi co lại. Trước đây khi cảnh sát đến, tiếng còi cảnh sát đã sớm vang lên, nhưng lúc này lại vô thanh vô tức mà xông lên lầu. Bỏ vũ khí xuống. Lập tức có cảnh sát hét lớn. Đám người cầm con dao lò xo nhanh chóng ném xuống đất. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân thanh thúy truyền đến từ đầu hành lang. Tiêu Dương vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Một cô gái mặc chế phục ôm sát thân hình, ánh mắt lạnh băng, chẳng khác nào lôi điện xẹt qua đại sảnh. Ánh mắt chạm vào nhau. Là anh. Trong mắt Bạch Khanh Thành bắn ra tia lửa. Không phải ta. Tiêu Dương rùng mình, thân ảnh đang ngồi xổm xuống chẳng khác nào mũi tên phóng vào phòng bệnh. Đứng lại. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tốc độ Bạch Khanh Thành cũng cực kỳ nhanh. Cảnh tượng này khiến cho mọi người chẳng hiểu ra làm sao, kể cả cảnh sát vừa mới xông vào. Nhưng không có mệnh lệnh, không ai dám xông lên, nghi hoặc nhìn về phía phòng bệnh. Không được qua đây. Trong phòng bệnh vang lên thanh âm hoảng sợ của Tiêu Dương. Đứng lại. Nếu tới nữa, ta nhảy xuống đấy. Thân ảnh của Tiêu Dương bất ngờ nhảy lên cửa sổ. Ánh mắt Bạch Khanh Thành ẩn chứa sự tức giận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tụ chúng ẩu đả, lại còn cầm binh khí đánh nhau. Thức thời thì cùng tôi đến cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát, xem lão nương chơi chết ngươi như thế nào. Nội tâm Bạch Khanh Thành oán hận gầm lên một tiếng. Đại tỷ, ta biết sai rồi. Tiêu Dương đứng trên cửa sổ, ủy khuất trong lòng. Ta sai gì chứ? Ta sai ở đâu? Nhưng tạm thời vì lợi ích trước mắt mà nhân nhượng toàn cục, Tiêu đại gia chỉ có thể mở miệng nhận sai, hy vọng đại tỷ nóng nảy sẽ không làm gì hắn. Bạch Khanh Thành lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dương. Vậy anh nói xem, anh sai ở chỗ nào? Bạch Khanh Thành âm thầm khởi động máy ghi âm, chuẩn bị đem tội trạng của Tiêu Dương ghi lại. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, áy náy nói, đại tỷ, ta không nên nhìn ngực của nàng. Chương 49, ai thí chốt ai? Thanh âm rất ủy khuất vang lên. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng phong tình buổi chiều, Tiêu Dương nhịn không được, vô thức liếc nhìn bộ ngực Bạch Khanh Thành. Bộ chế phục bó sát người, triển lộ đường cong hoàn mỹ. Sắc mặt Bạch Khanh Thành triệt để đen lại, chẳng khác nào sắc trời bên ngoài. Tiêu Dương giải thích. Ta thật sự không phải cố ý nhìn ngực của nàng. Tiêu Dương oan uổng rồi. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện bị mất mặt cũng không muốn xấu hổ như bây giờ. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiêu Dương thốt lên. Đừng đến đây. Ta nhảy thật đấy. Bạch Khanh Thành giống như quả bom hẹn giờ rốt cuộc cũng đến lúc bộc phát, nhất thời nổi giận hét lớn một tiếng, ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ, nhào tới Tiêu Dương. Anh đi chết đi. Nhảy đi. Lần sau sẽ chú ý. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh đèn bệnh viện rất sáng, nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào. Bạch Khanh Thành dừng lại, sắc mặt thay đổi, sau đó bay thẳng đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Tiêu Dương thầm than một tiếng, không cần nghĩ cũng biết hậu quả của mình khi rơi vào tay Bạch Khanh Thành, vội vàng biến mất khỏi cửa sổ lầu 6. Tiêu Dương, anh tốt nhất đừng để lão nương bắt được. Chạy! Bạch Khanh Thành nhìn vị trí cửa sổ lầu 5, trầm ngâm một hồi, sau đó gào thét ra bên ngoài. Bạch Khanh Thành nhìn xuống dưới lầu, thấy có vài cảnh sát đang canh giữ cổng chính, cũng không có bất kỳ tình huống khác lạ. Bạch Khanh Thành thở phì phò, bộ ngực không ngừng run run, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Khanh Thành vừa nhìn thấy Tiêu Dương liền biểu hiện một cách khác thường, khiến cho đám cảnh sát đều kinh ngạc. Sau đó trong phòng bệnh truyền đến một thanh âm kinh thiên động địa. Bạch Khanh Thành bước ra ngoài. Tiểu nhân cũng không độc bằng đàn bà. Lúc này, Tiêu Dương đang nhanh chóng chạy đến thang máy đột nhiên rùng mình, nhìn lên lầu, có chút nghĩ mà sợ. Bên ngoài đại sảnh, tất cả mọi người đều tò mò nhìn Bạch Khanh Thành. Nếu để lão nương bắt được, cả đời này anh không thoát được đâu. Ta không nên nhìn ngực của nàng. Những lời này khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến một cảnh tượng. Đứng ngốc ra đó làm gì? Bạch Khanh Thành phẫn nộ quát một tiếng. Bắt hết về cục. Bạch Khanh Thành tất nhiên hiểu được ánh mắt của tất cả mọi người đại diện cho cái gì. Tuy khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng đã cảm nhận được sự nóng bừng bừng, vội vàng xông ra ngoài. Hết thảy trở lại cục cảnh sát sẽ thẩm vấn. Bạch Khanh Thành không cần lãng phí thời gian ở đây. Đợi một chút. Tô Tiểu Sang lên tiếng. Cảnh quan, tôi muốn ở lại chăm sóc cho cha. Chuyện hôm nay, bọn họ có thể tường thuật rõ ràng cho cô biết. Bạch Khanh Thành cau mày. Nghiêm Hồng Tịch đứng ra nói. Lão Phu có thể làm chứng. Nghiêm Lão. Lúc này Bạch Khanh Thành mới chú ý đến Nghiêm Hồng Tịch. Nghiêm Hồng Tịch nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Sang là người nhà của người bị hại. Còn tôi là y sư chữa trị cho người bị hại. Bạch Nha Đầu, nếu cô muốn ghi khẩu cung, có thể dẫn bọn họ về cục cảnh sát. Tình huống của người bị hại rất nguy cấp, không thể không có người chăm sóc. Bạch Khanh Thành Liên gật đầu. Tôi sẽ phái một số cảnh sát ở lại bệnh viện bảo vệ an toàn cho các người. Những người còn lại, toàn bộ mang đi. Thu đội. Bạch Khanh Thành làm việc trước nay đều lôi lệ phong hành. Tuy không ôm hy vọng gì, nhưng Bạch Khanh Thành vẫn mong bắt được Tiêu Dương ở dưới lầu. Đám cảnh sát rời đi, trong đại sảnh chỉ còn Tô Tiểu Sang và Nghiêm Hồng Tịch. Tiêu Dương đâu? Tô Tiểu Sang đột nhiên nhớ ra, phóng vào phòng bệnh, không thấy bóng người nào cả, liền lấy điện thoại ra gọi cho Quân Thiết Anh. Nghe giọng Tiêu Dương, Tô Tiểu Sang cảm thấy bớt lo lắng một nửa. Tiêu Dương, cậu rời khỏi bệnh viện rồi sao? Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ đến châm cứu cho lệnh tôn. Ừm, yên tâm đi. Tiêu Dương nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Tô Tiểu Sang nghi hoặc nhìn điện thoại. Chẳng lẽ cậu ấy có việc gì gấp? Phố xá sầm uất, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, bước chân người đi đường cũng có chút vội vã. Tại một quảng trường, rất nhiều người chen chúc nhau nhìn một vị ảo thuật gia đang ảo thuật trên một sân khấu dựng tạm. Không quá đặc sắc, nhưng lại không ngừng có thanh âm hoan hô vang lên. Biểu diễn tuyên truyền của một công ty quảng cáo, quà tặng không ngừng phát xuống, tiếng vỗ tay vang vọng như sấm rền. Tiêu Dương cũng ở trong số đó. Phí không ít sức lực chen đến hàng đầu tiên, rốt cuộc cướp được hai con gấu bông to bằng nắm tay, sau đó thỏa mãn rời khỏi. Khi trở lại phục đại, lúc này đã 9 giờ tối. Tiêu ca, về sớm như vậy sao? Tại phòng trực ban bảo vệ, Lâm Tiểu Thảo mập mờ nhìn Tiêu Dương. Hơn nữa còn không ngừng nháy mắt. Khuôn mặt vốn chất phác lại hiện lên mấy phần dâm ô, nụ cười ô uế này khiến cho Tiêu Dương sởn cả gai ốc. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, ra vẻ cao thâm gật đầu, sau đó cất bước đến đồ thư quán. Tiêu ca, anh đúng là cao nhân. Lâm Tiểu Thảo cảm thán một câu. Mục đích của Tiêu Dương trở thành thư đồng rất rõ ràng, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu tri thức. Số lượng sách vở của đồ thư quán giúp cho Tiêu Dương được lợi không nhỏ. Hắn hận không thể một lượt xem hết toàn bộ sách. Bước vào đồ thư quán, không ngoài ý muốn, hắn gặp được Lăng Ngư Nhạn đang phụ trách khâu mượn sách trả sách. Thấy Tiêu Dương bước vào, Lăng Ngư Nhạn mỉm cười. Anh đến rồi sao? Hoàn cảnh yên tĩnh, nụ cười điềm tĩnh, khiến cho Tiêu Dương cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liền lấy ra một con gấu bông nhỏ, đưa đến trước mặt Lăng Ngư Nhạn. Tặng cho nàng. Lập tức, không ít ánh mắt nhìn sang, đặc biệt là một số nam sinh phụ trách cùng một công việc với Lăng Ngư Nhạn, ánh mắt nhìn Tiêu Dương mang theo vài phần bất thiện, đồng thời còn mang theo sự khinh thường. Đàn ông theo đuổi phụ nữ, không phải tặng quà càng lớn càng tốt sao? Nào có người chỉ tặng một con gấu bông nhỏ bằng nắm tay, lại còn tặng trước mặt công chúng. Không sợ mất mặt à? Một nam sinh đeo mắt kính đứng đằng sau Lăng Ngư Nhạn, nhìn con gấu bông trên tay Tiêu Dương, khóe miệng không khỏi nhếch lên, rồi nhìn con gấu thật to bên dưới bàn của mình, mừng thầm. Đúng là trời giúp mình. Đã có một đối tượng thí chốt, Ngư Nhạn càng có thể cảm nhận được tâm ý của mình đối với cô ấy. Lăng Ngư Nhạn không nghĩ đến Tiêu Dương lại tặng quà cho mình, vô cùng sửng sốt. Nam sinh đeo mắt kính ho nhẹ một tiếng, cúi người ôm con gấu bông thật to dưới bàn. Đây là một cơ hội, cậu ta không muốn lãng phí. Ngư Nhạn, mình cũng có món quà tặng cho bạn. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Nam sinh đeo mắt kính chân thành nói. Sinh nhật Lăng Ngư Nhạn. Tiêu Dương giật mình, sau đó cũng mở miệng. Sinh nhật vui vẻ. Cảnh tượng này thu hút không ít ánh mắt người trong thư viện. Những người vừa mới đi vào đồ thư quán cũng dừng bước, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Nam sinh đeo mắt kính ôm con gấu bông cao hơn 1 mét, so với con gấu bông của Tiêu Dương, không nghi ngờ là đom đóm so với mặt trăng. Không ít người nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, âm thầm cười trộm. Tán gái mà keo kiệt đến như vậy. Không may, bên cạnh anh ta còn có đối thủ mạnh hơn. Đây không phải là quan công chém tiểu tốt, trở thành chốt thí sao? Tiếng xì xào bàn tán không lọt vào tai Lăng Ngư Nhạn, bởi vì cô đang thất thần. Nam sinh đeo mắt kính khiêu khích nhìn Tiêu Dương, tràn đầy địch ý. Tình địch chính là địch nhân lớn nhất. Tất cả mọi người đều chờ đợi Lăng Ngư Nhạn đưa ra quyết định. Cảnh tượng này khiến cho Lăng Ngư Nhạn có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, cô không có thói quen bị nhiều người nhìn như vậy, ánh mắt rơi vào con thú bông nhỏ trên tay Tiêu Dương, điềm tĩnh cười khẽ, thò tay nhận lấy, cảm ơn. Sau đó quay sang nam sinh đeo mắt kính, khẽ cười một tiếng. Cũng là cảm ơn, nhưng người trước thì nhận quà, người sau thì không. Lúc này, không ít người trong thư viện đều mở to mắt. Xác thực là chốt thí. Nhưng ai thí chốt ai thì lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nam sinh đeo mắt kính trở nên ngơ ngẩn. Đừng khách sáo. Tiêu Dương cười nhẹ, sau đó quay người bước đến một giá sách. Điều này càng khiến cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Con gái đã nhận quà, phải nên thuận thế mời cô ấy đi xem phim. Nhưng tiểu tử này lại đi xem sách. Lăng Ngư Nhạn nhìn theo bóng lưng Tiêu Dương, không khỏi cười một tiếng, mắt nhìn con gấu bông trong tay, sau đó ngồi xuống. Nam sinh đeo mắt kính được bạn bè an ủi cũng đã lặng yên rời khỏi. Lúc nào cũng là người thất bại trong tình yêu. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Không khí trong đồ thư quán rất nhanh bình thường trở lại. Khi Tiêu Dương đang chăm chú đọc sách, một mùi thơm xộc vào mũi hắn, đồng thời một thẻ làm dấu trang sách xuất hiện bên trên quyển sách của Tiêu Dương. Tiêu Dương ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ đầu. Lăng cô nương, ta lại quên mất thời gian. Lăng Ngư Nhạn khẽ cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đọc sách chăm chú đến quên cả thời gian như anh. Đúng rồi, anh có thể dùng cái thẻ này làm dấu lại trang anh đã đọc. Tiêu Dương cầm lấy thẻ, đóng quyển sách lại, chuẩn bị đặt lên giá sách. Khoan! Lăng Ngư Nhạn ngăn lại. Tiêu Dương, tôi biết anh là bảo vệ cổng, không có thẻ mượn sách, tôi sẽ giúp anh mượn quyển sách này. Anh cứ mang nó ra phòng bảo vệ mà xem. Tiêu Dương vui vẻ. Điều này rất hợp ý Tiêu Dương. Lăng Ngư Nhạn nhẹ gật đầu, muốn nói gì rồi lại thôi. Tiêu Dương nhìn Lăng Ngư Nhạn. Lăng cô nương có gì thì cứ nói. Lăng Ngư Nhạn cắn môi. Tối nay, anh có tiện. Nghe xong, Tiêu Dương giật mình, mở to mắt, vô thức lui về phía sau hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn Lăng Ngư Nhạn, trong lòng xoắn xuýt, chần chừ một chút rồi thăm dò. Nàng muốn làm cái gì? Chương 50, điều kiện là huynh phải đuổi kịp ta. Nghe xong, Lăng Ngư Nhạn run lên, dở khóc dở cười, tinh thần cũng thả lỏng hơn, nói khẽ. Đêm nay anh có tiện khóa cửa muộn một chút không? Tiêu Dương ngây người, nghi hoặc nhìn Lăng Ngư Nhạn. Lăng cô nương, chẳng lẽ đêm nay nàng lại về trễ? Lăng Ngư Nhạn chần chừ, sau đó gật đầu, ánh mắt có chút khó khăn nhìn Tiêu Dương. Mấy ngày nay chỉ sợ sẽ phải về trễ một chút. Tiêu Dương khoát tay đồng ý, cầm quyển sách trong tay, mỉm cười nói. Khuôn mặt điềm tĩnh của Lăng Ngư Nhạn xét qua vài phần cảm kích. Lăng cô nương, tuy ta không tiện hỏi thăm nguyên nhân nàng về muộn, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Vừa lúc ta cũng phải kêu đèn đọc sách. Tiêu Dương quay người lại. Này! Thanh âm Lăng Ngư Nhạn vang lên sau lưng. Tiêu Dương không nói gì thêm, cất bước bước ra ngoài. Tiêu đẹp trai đã trở về rồi. Cảm ơn món quà của anh, tôi rất thích. Tiêu Dương mỉm cười rồi quay người, tiêu sái trở về phòng trực bảo vệ dãy ký túc xá A. Lăng Ngư Nhạn giơ con gấu bông nhỏ trong tay, khuôn mặt hiện lên má lúng đồng tiên, cười một cái. Tiêu đại gia, đêm nay anh nhớ nhắc người ta đi ngủ nha. Chính là con dao hàng ngọc đoạt được trong tay Đằng Ưng Thụy. Thế giới rốt cuộc cũng đã yên tĩnh hơn. Tiêu đại gia dứt khoát đóng cửa phòng bảo vệ lại. Tiêu Dương thò tay xuống đôi giày, chẳng khác nào ảo thuật, trong tay xuất hiện một con dao sắc bén. Hi hi. Nhẹ nhàng quơ vài cái, Tiêu Dương tiện tay bỏ con dao vào trong ngăn tủ. Hắn tắm rửa một phát, sau đó mặc chế phục của bảo vệ cổng vào. Cái này không được, nhỏ hơn chút. Cái này không tệ. Cầm cả hai cái luôn. Tiêu đại gia một tay cầm túi, vừa đi vừa suy nghĩ lát nữa sẽ kiếm được bao nhiêu chất béo khi tuần tra phòng ngủ. Lúc này, điện thoại trên bàn reo lên. Tiêu Dương, xe đã sửa xong, đã cho người lái về bãi đậu xe của trường. Sáng mai nhớ đến đón Thiết Anh đúng giờ. Sau khi Tiêu Dương nhận điện thoại, thanh âm Bạch Tố Tâm dứt khoát vang lên. Đúng rồi, tôi cảnh cáo anh, lần sau tuyệt đối không được lỗ mãng như vậy. Nếu không, anh coi chừng nửa người dưới của anh. Tiêu Dương ngây ngốc. Coi chừng nửa đời sau của mình đấy. Bạch Tố Tâm lập tức sửa lời, sau đó cúp điện thoại. Tiêu Dương ném điện thoại lên giường, sau đó cầm hai cái túi, hùng hổ xông ra ngoài. Các cô nương, Tiêu đại gia ta lại đến đây. Dưới lầu ký túc xá nữ A vang lên tiếng sói tru. Tranh thủ thời gian hành động. Đêm nay các nữ sinh cũng tự giác hơn. Qua 12 giờ không cần Tiêu đại gia thúc giục đã tắt đèn. Cả dãy ký túc dần dần yên tĩnh trở lại. Tiêu Dương đóng cửa cổng lại, mắt nhìn vào màn đêm. Ngọn đèn trong sân trường cũng đã được tắt, nhưng bóng hình xinh đẹp kia vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Dương quay người trở về phòng bảo vệ, nhưng cửa phòng vẫn mở. Ngồi trên ghế, Tiêu Dương lấy ra con gấu bông nhỏ còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đặt lên bàn. Hắn nhìn tờ giấy ghi kiểm điểm còn dư, kìm lòng không được, ánh mắt chuyển sang bút lông bên cạnh. Trầm ngâm một hồi, trong đầu hắn hiện lên bóng hình xinh đẹp, ánh mắt chớp động tinh quang. Quen biết đã một thời gian, sinh nhật của Lăng cô nương, có nên tặng quà hay không? Tiêu Dương cũng không nghĩ đến mình đưa con thú bông cho Lăng Ngư Nhạn cũng được xem là quà sinh nhật. Đây chẳng qua là hắn lấy được từ người khác mà thôi. Tay phải nhấc lên, cầm cây bút lông, Tiêu Dương đứng dậy, từ từ nhắm mắt lại, trong đầu toát ra khuôn mặt giai nhân thanh tú, mắt ngọc mày ngài, dáng người như cành liễu. Mực nước bắt đầu rơi xuống. Ngòi bút dính mực. Một khắc này, thân hình Tiêu Dương thẳng tắp, tinh thần bình tĩnh đến cực điểm, tay trái mơn trớn tờ giấy trơn nhẫn. Một lát sau, ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Mực ảnh huy sái, ngòi bút linh động. Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu hiện ra trên tờ giấy. Bất động như núi. Chẳng mấy chốc, trên tờ giấy đã xuất hiện dung nhan hiện ra trong đầu Tiêu Dương. Giống như thông qua ngòi bút trong tay hắn, một bức họa không chút sức mẻ dần dần rõ ràng hơn. Bút kỹ thành thạo khiến người ta khó có thể tưởng tượng được công lực. Ước chừng 10 phút sau, một bức ảnh chân dung giống người thật như đúc được tạo ra từ bàn tay trạng nguyên văn võ song khoa thời đại Tống Tiêu Dương. Cầm kỳ thi họa, văn thao vũ lược, y lý, y học, tướng thuật, hắn đều tinh thông mọi thứ. Nhẹ nhàng buông cây bút xuống, Tiêu Dương ngậm một ngụm nước, dùng sức phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, bức họa dường như được sống lại, hoàn toàn giống như hình ảnh Lăng Ngư Nhạn xuất hiện lần đầu tiên vào đêm hôm đó. Giai nhân thanh tú khiến người ta kêm lòng không được mà muốn che chở. Cũng không tệ lắm. Tiêu Dương đối với tác phẩm của mình từ trước đến nay chưa hề keo kiệt từ ngữ tán thưởng. Sau khi thỏa mãn gật đầu, hắn thò tay tìm kiếm trong ngực, hơi chút ngây người, sau đó cười khổ. Đúng là thói quen. Lúc trước, Tiêu Dương hay để một con dấu độc môn của hắn trong ngực. Sau khi hoàn tất một bức họa, hắn sẽ lưu lại ấn ký. Vừa rồi, hắn còn tưởng con dấu vẫn còn cất trong ngực của mình. Thất thần một lát, ánh mắt Tiêu Dương dần dần sáng trở lại, nhìn vào bức họa, bật cười. Trong lúc chờ mực khô, Tiêu Dương bước ra ngoài cổng lần nữa, rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 12 giờ 40 phút. Tiêu Dương dùng một sợi dây màu đỏ cột bức họa lại, sau đó cầm quyển sách mượn được ở đồ thư quán, ngồi trên ghế mà đọc. Gần một giờ, một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Tiêu Dương ngẩng đầu lên, bước chân Lăng Ngư Nhạn rất nhỏ nhưng dồn dập, khuôn mặt xinh đẹp bị khí lạnh thổi vào mà thêm vài phần tái nhợt. Lăng cô nương. Tiêu Dương đặt quyển sách xuống. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn đã bước đến cổng bảo vệ, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương, cảm ơn anh. Nếu không phải Tiêu Dương mở cửa cho cô hai đêm, chỉ sợ cô phải ngủ ở ngoài cả hai đêm rồi. Uống chút nước nóng cho ấm người đi. Tiêu Dương rót một ly nước, sau đó cầm bức họa trên bàn, mỉm cười nói. Lăng cô nương, ở đồ thư quán, ta không biết hôm nay là sinh nhật của nàng. Bây giờ cũng đã qua rồi, nhưng có món quà nhỏ, mong nàng nhận cho. Lăng Ngư Nhạn nhấp một ngụm nước nóng, cơ thể vốn đang run rẩy cũng dần bình thường trở lại, ánh mắt nhìn vào quyển trục, rồi lại nhìn bút mực chưa khô trên bàn, kinh ngạc hỏi. Là anh vẽ sao? Lăng Ngư Nhạn suy nghĩ một chút, sau đó cầm bức họa, cười khẽ. Đây là món quà sinh nhật rất có ý nghĩa. Nếu Tiêu Dương tặng cô món quà đắt tiền, Lăng Ngư Nhạn chưa chắc đã có thể nhận. Một bức họa, hơn nữa còn là do Tiêu Dương vẽ, Lăng Ngư Nhạn tất nhiên sẽ không từ chối. Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, trong tranh là gì? Là Lăng cô nương. Lăng Ngư Nhạn mỉm cười. Không phải vẽ tôi thành quái nhân chứ? Tại sao Lăng cô nương lại là quái nhân chứ? Tiêu Dương nghiêm túc hỏi lại. Lăng Ngư Nhạn cười khẽ. Tiêu Dương, không nói nhiều nữa, tôi về trước đây. Nếu không, cả phòng sẽ lo cho tôi đấy. Tiêu Dương gật đầu, đưa mắt nhìn Lăng Ngư Nhạn đi đến cầu thang lên phòng ngủ, khi đó liền bước ra ngoài khóa cổng lại, rồi trở về phòng trực, thay quần áo đi ngủ. Lăng Ngư Nhạn lên đến lầu 5, bước chân nhẹ nhàng, không hề phát ra chút thanh âm. Từ trên lầu nhìn xuống dưới, thấy đèn phòng bảo vệ đã tắt, khuôn mặt hiện lên nụ cười, sau đó bước thẳng vài bước, rồi nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa. Ngư Nhạn, đêm nay về trễ như vậy sao? Lăng Ngư Nhạn vừa mới bước vào, lập tức có một thanh âm rất nhỏ vang lên. Ba người còn lại trong phòng vẫn còn chưa ngủ, thấy Lăng Ngư Nhạn bước vào, đều lên tiếng hỏi. Lão chủ của quán cà phê kia cũng quá ác độc. Biết rõ bạn phải về sớm, lại còn bắt bạn tăng ca. Ngư Nhạn, làm gì cũng phải chú ý sức khỏe. Đúng rồi, không phải giờ này đã đóng cổng rồi sao? Anh chàng bảo vệ đẹp trai kia đúng là để cửa chờ bạn. Ngư Nhạn, có phải hai người có chuyện gì không muốn cho người ta biết? Lăng Ngư Nhạn bị bạn cùng phòng công kích, nhất là khi nhắc đến anh chàng bảo vệ đẹp trai, Lăng Ngư Nhạn không khỏi nhìn bức họa trong tay, bỗng nở nụ cười, tùy tiện ứng phó vài câu rồi cầm bức họa bước vào nhà vệ sinh. Anh ấy nói anh ấy vẽ mình. Lăng Ngư Nhạn dựa lưng vào cửa, ngón tay mở sợi dây nhỏ, ánh mắt mong chờ nhìn bức họa. Khi bức họa đã được mở ra hoàn toàn, hô hấp Lăng Ngư Nhạn triệt để ngừng lại, ánh mắt mở to đến cực điểm, chăm chú nhìn bức họa. Hình dạng trong bức họa trong chốc lát đã được định dạng. Hôm sau, sáng sớm, cổng bảo vệ đã được mở. Tối hôm qua ngủ ngon, Tiêu đại gia rốt cuộc không cần người gõ cửa, đã tự giác thức dậy mở cổng bảo vệ. Duỗi lưng một cái, hít thở không khí buổi sáng thật sâu. Sau đó chạy về phía sân vận động. Lúc này, sân vận động vẫn còn một lớp sương mờ bao phủ, vẫn chưa có ai. Tiêu Dương chạy trên đường băng, tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng khác nào phiêu linh trong sương sớm. Xung quanh không có người, Tiêu Dương cũng không e ngại, dùng tốc độ cực nhanh chạy 10 vòng. Khi cảm giác cơ thể nóng lên, dần dần giảm tốc độ lại. Sương mù mỏng manh tiêu tán. Tiêu Dương đang tính xem mình đã chạy được bao nhiêu vòng, đột nhiên nghe được tiếng bước chân sau lưng. Là giọng của Lâm Tiểu Thảo. Tiêu Dương ngừng lại, quay người. Lúc này, Lâm Tiểu Thảo mặc một bộ chế phục bảo vệ, thần sắc phấn chấn vọt lên. Tiêu ca, tôi đối với anh thật sự không thể không phục. Tôi nhìn anh chạy 10 vòng, nhưng hô hấp vẫn bình thường. Huynh cũng không kém. Tiêu Dương khiêm tốn một câu. Tiêu ca, hôm qua đánh nhau ngoài cổng, tôi đã tận mắt nhìn thấy thân thủ của anh. Lâm Tiểu Thảo hâm mộ nói. Nếu tôi có thể học được một nửa chiêu thức của Tiêu ca thì đã tốt lắm rồi. Huynh muốn học. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo. Lâm Tiểu Thảo gật đầu không ngừng, chẳng khác nào con gà mổ thóc. Ta có thể dạy cho Huynh, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Tiểu Thảo lập tức run lên. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, khóe miệng nhếch lên. Điều kiện là Huynh phải đuổi kịp ta. Tiêu Dương lập tức quay người chạy đi.